là những yêu thú có uy tín lâu năm, họ sở hữu kiến thức sâu rộng, hàng trăm, hàng ngàn năm trải qua, họ đã gặp qua vô số yêu thú. Họ hiểu biết về công kích yêu thú, phòng ngự yêu thú, và cả những yêu thú có thể vừa công vừa thủ, tất cả đều đã được họ chứng kiến. Tuy nhiên trong tất cả những yêu thú mà họ đã gặp, không có con nào có thể sánh được với Kế Môn. Lần đầu tiên họ gặp được một công kích mạnh mẽ như vậy, Kế Môn cầm trường kiếm trong tay, nhưng mọi người cảm thấy hắn chính là một thanh kiếm sắc bén đến cực điểm, thần kiếm, quả thật là đáng sợ. Một người không nhịn được, thấp giọng nói một câu, câu nói này nhận được sự đồng tình của mọi người. Quả thật rất đáng sợ, với độ tuổi này, cảnh giới này, mà lại sở hữu một công kích mạnh mẽ như vậy, toàn phụ nhật cũng có sắc mặt nghiêm túc, kiếm ý đáng sợ, công kích mạnh mẽ. Lữ Thiếu Khanh thì lại dương dương tự đắc, nói, nhìn đi, chỉ là mạc họa, một thứ cặn bã, chỉ là, không ít người trong lòng thầm mắng, mạc họa là cặn bã, vậy họ thì sao, họ còn chẳng bằng mạc họa, thật là đáng ghét, tên tiểu tử này, nói chuyện mà không làm người khác ưa nổi. Toàn phụ nhật khó chịu nói, hừ, chưa đến một khắc cuối cùng, ai thắng ai bại vẫn chưa thể biết được. Vừa dứt lời, Kế Ngôn chủ động xuất kích, trường kiếm vung lên, những đạo kiếm quang như gió bão ập thẳng về phía mạc họa, kiếm ý khắp trời như mưa bão rơi xuống, giống như từng tầng màng nước bao phủ lấy mạc họa. Móng vuốt khổng lồ của mạc họa, cũng bị kiếm ý tiêu tán, phóc phóc, xung quanh mạc họa, không gian liên tục vỡ tan, vô số vết rách xuất hiện rồi biến mất. Ngập trời hắc vụ cũng bị phong mang trong kiếm ý chôn vùi, biến mất không còn dấu vết. Ngươi, mạc họa sắc mặt trở nên khó coi, kiếm ý sắc bén đã khiến hắn cảm thấy khó đối phó, giờ đây ngay cả màn sương màu đen của hắn cũng bị chôn vùi. Đây không phải là tiêu tán, mà là chôn vùi, không còn tồn tại. Ngươi là ai? Mạc họa hét lớn, ánh mắt càng thêm coi trọng Kế Ngôn. Người này khác biệt hoàn toàn so với những yêu thú khác. Cùng lúc đó, mạc họa kết ấn hai tay, linh lực vận chuyển, một cơn phong bạo mạnh mẽ bùng lên, cuốn không gian dưới chân hắn lên, làm tăng thêm sức mạnh. Hai cỗ lực lượng va vào nhau, năng lượng khủng khiếp bùng phát, lại khiến thiên địa rung chuyển. Mạc họa có cảnh giới cao hơn Kế Ngôn, phản kích để hóa giải công kích của Kế Ngôn, đồng thời thúc giục cương phong xung quanh ép về phía Kế Ngôn. Tiếng gió rít lên chói tai, khiến mọi người sởn tóc gáy. Những nơi cơn gió đi qua, không gian xuất hiện vô số vết nứt, vỡ tan những dấu vết tràn đầy bầu trời. Kế Ngôn vung trường kiếm lên, một con thần long màu trắng bạc xuất hiện, tiếng long ngâm vang lên, trực tiếp lao vào cơn phong bạo. Với sức mạnh sắc bén, vuốt rồng xé rách cơn phong bạo, cũng xé rách bầu trời giống như thuấn di. Đột ngột xuất hiện trước mặt mạc họa, sắc mặt mạc họa đại biến, không ngờ rằng Kế Ngôn lại phản kích nhanh và sắc bén đến vậy. Không cần nghĩ ngợi, thể nội Kế Ngôn bùng lên vô số hắc vụ, chúng gào thét, tạo thành một bức tường dày đặc trước mặt hắn. Xa xa nhìn lại, màu trắng và màu đen va chạm, giống như hai lực lượng đang đối đầu. Cuối cùng, vô số kiếm ý tiêu tán, sương mù đen cũng dần biến mất. Nhìn vào, cả hai bên không phân thắng bại. Vô số người chứng kiến cảnh này đều không khỏi im lặng. Dù mạc họa là người có cảnh giới luyện hư 9 tầng, cao hơn Kế Ngôn 3 cảnh giới, nhưng trận đấu vẫn không phân thắng bại. Có thể nói Kế Ngôn đã thắng, thật đáng sợ, có người không nhịn được mà thán phục, không ít người không nói gì, nhưng trong lòng lại rất đồng ý, quả thật, Kế Ngôn rất đáng sợ. Toàn phụ nhật sắc mặt khó coi, như thể đồng tộc đã chết. Dù hiện tại mạc họa đang tỏa ra hắc vụ, nhìn qua có thể nhận ra không ổn, nhưng toàn phụ nhật vẫn hy vọng mạc họa có thể đánh chết Kế Ngôn. Nếu không, hắn chỉ có thể đánh một trận với Lữ Thiếu Khanh. Kế Ngôn càng thể hiện tốt, tâm trạng của toàn phụ nhật lại càng tệ. Kế Ngôn đột nhiên lên tiếng, làm ta thất vọng quá, đây là thực lực của người sao, đáng chết. Mạc họa mắt đỏ bừng, đánh lâu như vậy mà không làm gì được Kế Ngôn đã đủ mất mặt, ban đầu đã rất tức giận, bây giờ còn bị khiêu khích. Mạc họa dù là phân thân nhưng cũng có tôn nghiêm, ngươi chết đi. Mạc họa gầm lên, thân thể lóe lên, một con quạ thần màu đen xuất hiện, giống con quạ gào thét, vỗ cánh bay lên cao, và sau lưng nó một vòng mặt trời màu vàng kim như ẩn như hiện xuất hiện, kỳ mô diệu thế. Một người trong Mạc gia tộc hét lên, giọng đầy kiêu ngạo, mà Lãnh Du mặt nghiêm túc, như tự nói với mình, lại giống như đang giới thiệu với mọi người. Khi mô diệu thế là pháp thuật mạnh nhất trong tộc Mạc nhất, trong tộc Mạc nhà, nghe nói chỉ có tộc trưởng mới có thể tu luyện. Một khi thi triển, mặt trời vàng kim sẽ đốt cháy tất cả, hầu như không còn gì. Tuy nhiên, chưa kịp để Ma Lãnh Du nói hết, Mạc gia tộc người đã hoảng sợ, lớn tiếng kêu lên, sao lại như vậy, tại sao lại như thế? Mọi người vội vã nhìn lại, thấy quạ thần đen càng bay cao, mặt trời hình dáng càng ngày càng rõ ràng, ánh sáng càng lúc càng mãnh liệt. Nhưng rồi màu vàng kim của mặt trời bỗng nhiên chuyển thành màu đen, ánh sáng cũng biến thành màu đen, mặt trời đen phát ra ánh sáng đen tối bao phủ cả bầu trời, quái dị và lạnh lẽo. Mọi người cảm nhận được một luồng hàn khí sâu thẳm, lạnh thấu xương, soạt soạt, soạt soạt. Mọi người ngạc nhiên khi phát hiện xung quanh mình xuất hiện những tinh thể trắng mờ. Đồng thời, cương phong xung quanh bị đóng băng. Nhìn ra xa, giống như vô số dải băng trắng đang lơ lửng khắp nơi. Kim ô diệu thế bình thường có thể thiêu đốt cả thiên địa. Nhưng lúc này, mặt trời màu đen và ánh sáng đen kỳ lạ lại làm cho thiên địa đông cứng lại. Các tộc nhân mặc nhau hoảng sợ. Đây là pháp thuật của chính tộc họ Sao. Nhiệt độ giảm mạnh đến mức ngay cả những người ở luyện hư kỳ cũng cảm thấy lạnh buốt. Vậy thì Kế Ngôn sẽ đối phó thế nào? Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn vào Kế Ngôn, nhưng họ phát hiện Kế Ngôn vẫn đứng yên tại chỗ. Xung quanh mọi thứ đều bị đông lại, ngay cả không khí cũng không ngoại lệ. Ánh sáng đen đi đến đối đầu, mọi thứ đều bị đông cứng lại. Chuyện này, đám người hoảng hốt. Mạc Họa một chiêu này đâu có yếu như Kim Ô Diệu thế. Phiểu, một tiếng như chim hót, Mạc Họa từ trên trời lao xuống, trực tiếp lao tới. Cơn sóng khủng khiếp khuếch tán ra, không khí bị đông cứng, cương phòng bắt đầu vỡ vụn, không gian cũng đồng thời bị xé toạc. Tiếng vang phanh phanh không ngừng vang lên, đồng thời cũng dội vào lòng mọi người. Tất cả mọi người chỉ có một ý niệm trong đầu: Kế Ngôn, liệu hắn có thể ngăn cản được một chiêu này không? Không gian bị đóng băng giống như mặt đất sụp đổ, lan rộng không ngừng. Rất nhanh, nó đã bao phủ đến Kế Ngôn. Khi nhìn thấy Kế Ngôn bất động như băng điêu, nhiều người trong lòng thầm lắc đầu, không có cách nào, một chiêu này quá mạnh mẽ, đóng băng, rồi phá vỡ, trừ khi ngay từ đầu có thể tránh xa phạm vi đóng băng, nếu không, người bị đông cứng sẽ chỉ có thể rơi vào kết cục tan nát. Hầu Xá lắc đầu, rồi quay sang Ma Lãnh Du nói, đến lượt người ra tay, việc của các ngươi phi cầm tộc, tranh thủ thời gian mà xử lý cho xong. Ma Lãnh Du không muốn tiếp tục nói thêm, toàn phụ nhật không nhịn được cười lạnh, ha ha, chỉ vậy thôi sao? Hắn nhìn Lữ Thiếu Khanh, rồi lại thấy Lữ Thiếu Khanh ngáp dài chán nản, khinh bỉ nhìn hắn, từ từ phun ra hai chữ, ngốc chó. Toàn Phụng Nhật tức giận đến mặt mày tím ngắt, người cho rằng hắn còn có thể. Nhưng chưa nói hết câu, một cỗ ba động mạnh mẽ bỗng lan tỏa, phá vỡ lớp hàn băng quanh Kế Ngôn. Thân ảnh Kế Ngôn lại xuất hiện, hừ, Kế Ngôn lạnh lùng hừ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng giơ lên, một kiếm đâm ra, chiêu thức này mềm nhũn, như không có sức lực, khiến không ít người trong lòng lại một lần nữa thầm lắc đầu. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc, một luồng khí tức đáng sợ bùng phát, mọi người như thể cảm nhận được sự rung chuyển của vũ trụ, trong lòng dâng lên một cơn sợ hãi tột cùng. Họ như thấy trong bóng tối vô tận, một vòng quang mang xé rách hắc ám, phá vỡ trời đất. Khí tức đáng sợ ấy khiến tất cả những người ở đây, dù là luyện hư kỳ, đều cảm thấy như muốn thổ huyết. Mọi người lập tức thay đổi sắc mặt. Quy tắc, những tiếng thẳng thốt vang lên, chứa đầy sự chấn động. Sau đó, không ít người rơi vào trạng thái điên cuồng. Hắn thật sự là người sao? Đây là một người có thể đạt đến cảnh giới này và lĩnh ngộ được những quy tắc như vậy sao? Liễu Xích và Hung Trừ tuy có phần bình tĩnh hơn, dù sao họ cũng đã từng chứng kiến những điều như vậy. Vì vậy, khi thấy sự chấn kinh của những người đồng đạo xung quanh, trong lòng họ cũng không khỏi cảm thấy khó chịu. Ai nha, họ thầm nghĩ, phản ứng như vậy cũng là tự nhiên thôi. Mặc Họa, lúc này như một con thú săn mồi đang lao xuống tấn công, vốn định phá hủy Kế Ngôn hoàn toàn, để hắn trở thành cặn bã trong thế gian. Tuy nhiên, khi Kế Ngôn giao kiếm hãi, Bính Hờ kinh hãi, màu đen lông vũ của hắn lập tức dựng đứng lên, cánh hắn vội vã vỗ mạnh, muốn tránh đi, nhưng tốc độ của Kế Ngôn quá nhanh, khi Mạc Họa kịp phòng thủ, kiếm đã đến trước mặt hắn, bản năng khiến Mạc Họa chỉ kịp giơ cánh lên chắn trước mặt. Ateo, một tiếng kêu thảm thiết vang lên, kiếm quang chói mắt chém qua, khi kiếm quang biến mất, mọi người mới kịp nhìn lại, lập tức hít một hơi lạnh, con quạ Kim Ô Thần, vốn đang che kín bầu trời, giờ đã bị đánh thành hai nửa, huyết dịch tung bay trong không trung. Mạc Họa cũng bị đánh thành hai nửa, không còn cử động, như đã chết. Kế Ngôn thu kiếm lại, đứng yên, nhìn Mạc Họa một lúc rồi từ từ nhắm mắt. Mọi người trong lòng đều thắc mắc, không biết hắn đang định làm gì. Sau một khắc, khí tức trong cơ thể Kế Ngôn bắt đầu cuồn cuộn dâng lên, mạnh mẽ tăng trưởng, như thể một ngọn núi lửa chuẩn bị bộc phát. Đám người xung quanh không khỏi kinh hãi, chuyện gì vậy? Hắn muốn làm gì? Hắn điên rồi sao? Không lẽ hắn coi Mạc Họa đã chết sao? Trời ạ! Hắn có phải ngốc không? Hà hà, muốn chết rồi. Dù Mạc Họa đã bị chém thành hai nửa, nhưng tất cả mọi người ở đây đều là những người trong cảnh giới luyện hư, họ đều hiểu rõ sự mạnh mẽ của sinh mệnh lực trong cảnh giới này. Đừng nói là bị đánh thành hai nửa, mà ngay cả bị chặt thành vô số mảnh, hắn cũng có thể phục sinh ngay tại chỗ. Mặc dù Kế Ngôn đã tung ra một đòn rất mạnh, nhưng vì không có đòn tiếp theo, cơ bản là không thể tiêu diệt Mạc Họa. Quả nhiên, cơ thể Mạc Họa đột nhiên tỏa ra một làn sương mù đen kịt, sương mù này cuộn lại tạo thành một lực kéo lớn, giúp Mạc Họa nhanh chóng khép lại vết thương, phục hồi lại nguyên dạng. Hơi thở của hắn lại dâng lên, mắt mở to, một tia sát khí lóe lên. Đáng chết, Tiếng mặc họa vang lên, sội đến tận chân trời, một con sâu kiến dám làm như vậy. Bị Kế Ngôn chém thành hai nửa bằng một kiếm là một sự sỉ nhục đối với hắn. Nhưng bây giờ lại còn có thể đột phá ngay trước mặt hắn, không coi hắn ra gì, là xương thần đại danh đỉnh đỉnh, hắn chưa bao giờ phải chịu đựng sự sỉ nhục như vậy. Đây không phải chỉ là bị vả một cái lên mặt, mà là bị đá một cái như đạp phải cứt chó, sau đó lại dẫm đạp lên mặt hắn. Làn sương mù đen lại xuất hiện, nhưng lần này nó khác với lần trước. Những nơi sương mù đi qua, mọi thứ đều biến mất, cương phong bị hút vào trong, thỉnh thoảng những mảnh vỡ của tinh thần và hài cốt cũng bị cuốn vào trong sương mù đen, không còn dấu vết. Một khu vực trên không lại xuất hiện trong tầng cương phong. Mạc Họa ẩn thân trong làn sương mù đen, giọng nói của hắn vang lên từ trong đó: "Ta sẽ thôn phệ ngươi, để ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh." Giọng nói đó tràn đầy oán hận khiến mọi người rùng mình, kể cả Liễu Xích và những người khác. Liễu Xích nghiêm mặt, chỉ là một phần thân mà đã kinh khủng như vậy, không thể tưởng tượng được xương thần mạnh mẽ cỡ nào. Hùng Trừ nghiến răng: "Ghê tởm, tên tiểu tử kia rốt cuộc đang nghĩ gì vậy?" Toàn Phụng Nhật cười lạnh, không giấu được sự thích thú trên nỗi đau của người khác: "Ha ha, muốn chết rồi, cho rằng mình vô địch sao? Ta xem ai sẽ đi cứu hắn, vô luận là Vương Mâu, Nguyên Bá hay Hồ Xá." Ba tộc trưởng tẩu thú tộc đều giữ vẻ mặt lạnh nhạt, không có ý định ra tay, còn Phi Cẩm tộc mà Lãnh Du cũng không có ý định giúp đỡ. Lý do rất đơn giản: bây giờ ta đi qua cũng không kịp, quan trọng là Kế Ngôn đột phá quá nhanh, mà họa bên kia cũng lập tức phản công, thời gian quá ngắn không thể ngăn chặn kịp. Hung Trừ nhíu mày, ánh mắt quét qua một lượt, nhưng không thấy bóng dáng Lữ Thiếu Khanh đâu. Hắn không khỏi ngạc nhiên: tên hỗn đản tiểu tử kia đi đâu rồi? Đám người lúc này mới nhận ra rằng Lữ Thiếu Khanh không biết từ lúc nào đã biến mất, mà chẳng ai để ý xem khi nào và như thế nào hắn biến mất. Toàn Phụng Nhật không nhịn được cười lạnh: ha ha, chẳng lẽ hắn sợ rồi bỏ chạy? Vừa mới dứt lời, từ phía xa một con thần điểu màu đỏ bay xuống từ trên trời, không hề bị cuốn vào trong đám sương đen. À thề, như thể thần điểu đã hàng thế, vô vàn ngọn lửa bùng lên, hủy diệt tất cả, khiến cho đám hắc vụ trên trời phút chốc tan biến. Tiếng kêu thảm thiết của Mạc Họa vang lên. Cùng lúc đó, Lữ Thiếu Khanh cũng lên tiếng mắng: người cái tật xấu này, có thể sửa đổi một chút được không? Lữ Thiếu Khanh hùng hổ xuất hiện trên không trung, lập tức ra tay với Mạc Họa bằng một kiếm. Kiếm quang như thần điểu bao phủ Mạc Họa. Khi kiếm quang biến mất, thân thể Mạc Họa đã thủng hàng nghìn lỗ. Điều đáng sợ hơn là sương mù màu đen bao quanh Mạc Họa như hơi nước gặp mặt trời, bốc hơi tiêu tán. Sương mù đen tan đi khiến Mạc Họa bị tổn thương lớn, không kịp phản ứng, Lữ Thiếu Khanh lại nhân cơ hội một kiếm đánh xuống. Mạc Họa lại bị đánh nát thành hai nửa. Cảnh tượng thê thảm như vậy khiến tất cả mọi người không khỏi giật mình. Danh Kỳ không nhịn được nói: nguyên lai đã sớm biết Lữ công tử sẽ ra tay nên mới không sợ hãi đột phá. Liễu Xích và Hung Trừ không phản bác: cặp sư huynh đệ này phối hợp vô cùng ăn ý, vượt qua tưởng tượng của mọi người. Tất cả đều ngạc nhiên Kế Ngôn yên tâm đột phá, mà càng khó tin là Lữ Thiếu Khanh dường như đã sớm biết trước và xuất hiện đúng lúc. Không hổ là sư huynh đệ, ăn ý vô cùng, quan hệ tình cảm sâu sắc như vậy, không phải sao? Toàn Phụng Nhật sắc mặt tối tăm đến cực điểm, mặt mũi hắn rất khó chịu, bị Lữ Thiếu Khanh đánh như vậy càng thêm khó chịu. Đáng chết, Mạc Họa, ngươi là kẻ vô dụng, sao không cố gắng thêm chút nữa? Trong lòng Toàn Phụng Nhật tức giận mắng Mạc Họa, tự hỏi sao hắn có thể thua đến mức này mà không thấy xấu hổ. Tuy nhiên, Toàn Phụng Nhật vẫn gằn giọng nói: hừ, chỉ là chiếm được chút tiện nghi nhờ đánh lén thôi. Mạc Họa dù sao cũng là luyện hư cảnh giới 9 tầng, hưu chết vào tay ai, còn chưa biết được. Mạc Họa, ngươi là kẻ vô dụng, cố gắng lên. Nhưng ngay lúc này, Mạc Họa phát ra tiếng hét đầy hoảng sợ: ngươi, ngươi, hắn sợ hãi. Chỉ trong một hai hơi thở, hắn cảm nhận được sương mù màu đen xung quanh dần tiêu tán. Nó biến mất nhanh chóng, khiến Mạc Họa cảm thấy không bình thường. Kế Ngôn một kiếm xuống, sương mù đen chỉ tiêu tán trong phạm vi bình thường, như mấy thùng nước biến mất trong hồ. Còn Lữ Thiếu Khanh, một kiếm xuống khiến sương mù giống như bị bốc hơi sạch sẽ. Mặc dù sương mù đen có thể ăn mòn cơ thể Mạc Họa, khiến hắn trở nên giống như Mạc Họa, nhưng bản chất vẫn khác nhau. Không có sương mù, Mạc Họa cảm thấy thiếu đi một nửa sức mạnh, trong lòng lo lắng. Dù là Lữ Thiếu Khanh hay Kế Ngôn đều tạo ra uy hiếp lớn cho hắn. Nhìn xa xa, đám yêu thú luyện hư kỳ lạnh lùng quan sát, trong đó có mấy người Mạc nhà tộc, ánh mắt đều lạnh lẽo. Mạc Họa biết rõ tiếp tục ở đây cũng không còn ý nghĩa gì, chạy trốn mới là điều quan trọng. Vì vậy hắn hét lớn, hai cánh chấn động, một cơn phong bão quét qua. Chỉ sau một khắc, hắn biến mất trong cơn gió, trốn đi xa. Móa, quả đen, đừng chạy! Lữ Thiếu Khanh tức giận đuổi theo. Cảnh tượng này khiến tất cả mọi người phải ngỡ ngàng. Toàn Phụng Nhật càng cảm thấy mặt mình nóng rát, giống như bị đánh một cú trời giáng. Hắn không nhịn được, giận dữ gào lên: Mạc Họa, phế vật! Ngay lập tức, những người bên Mạc nhà tộc nhìn hắn với ánh mắt sát khí, Dù mà Bạc Họa có phạm sai lầm, hắn cũng là tộc trưởng của Mạc Nha tộc, không chỉ thua trận mà còn phải chạy trốn đã là một nỗi nhục, giờ lại bị tẩu thú tộc gọi là phế vật, thật không thể chấp nhận. Bò sát, ngươi nói cái gì? Lão cẩu, ngươi thử mắng lại một câu nữa đi, để xem lông xúc sinh của ngươi có thể mắng thế nào. Toàn Phụng Nhật không sợ gì cả, trừng mắt nhìn lại và chỉ tay vào hai tộc nhân Mạc Nha tộc, mắng lớn, Bạc Họa là phế vật thì sao nào? Tôi nhìn thấy các ngươi, Mạc Nha tộc còn chẳng bằng không. Mạc Nha tộc có 80 luyện hư kỳ, nhưng giờ chỉ còn 3 người ở đây, còn phía Khuyển tộc thì khác, ngoài Toàn Diệu đã chết và Toàn Dập phái người ngừng chiến, Toàn Phụng Nhật còn có 3 người đi cùng, tình thế trở nên rất căng thẳng. Mọi người bắt đầu tìm đến Danh Kỳ, một tộc trưởng có quyền lực, và hỏi, Danh tộc trưởng, chẳng lẽ chúng ta cứ để tẩu thú tộc cưỡi lên đầu chúng ta như thế sao? Lời này khiến nhiều người không khỏi suy nghĩ, tình hình của Phi Cầm tộc hiện giờ vô cùng yếu, không thể so sánh với tẩu thú tộc về lực lượng. Toàn Phụng Nhật vừa rồi đã khiến không ít người bất mãn khi mắng lão cẩu, mắng xúc sinh. Xung đột giữa tẩu thú tộc và Phi Cầm tộc không dễ dàng giải quyết như vậy. Tuy nhiên, trong thời điểm này, với tư cách là tộc trưởng, các tộc trưởng khác phải cố kiềm chế cảm xúc, không để xung đột bùng lên. Giờ làm sao đây? Danh Kỳ nhìn Liễu Xích và Hung Trừ. Liễu Xích khẽ lắc đầu, chờ đứa tiểu tử kia quay lại rồi tính. Toàn Phụng Nhật không hài lòng, chờ hắn. Hắn là cái thá gì chứ? Hung Trừ lạnh lùng nhìn Toàn Phụng Nhật, các ngươi Khuyển tộc có ý kiến sao? Hắn là người được tiền bối tín nhiệm, các ngươi có ý đồ gì? Chẳng lẽ các ngươi muốn đắc tội toàn bộ yêu tộc sao? Hung Trừ đột nhiên cảm thấy ý tưởng của Lữ Thiếu Khanh là không tồi, có lẽ giết chết những kẻ Khuyển tộc này là hợp lý. Hồ Xá Duyên dáng cười nói, đúng vậy, dù sao tộc trưởng các ngươi làm chuyện xấu, các ngươi phải chuộc tội mới được. Nguyên Bá cười lại, Khuyển tộc mấy năm nay có phải không hiểu tâm tư của Toàn Diệu sao? Phản bội yêu tộc, chúng ta sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Vương Mầu cũng lạnh lùng uy hiếp, chẳng lẽ các ngươi không hiểu chúng ta sẽ làm gì sao? Một lời đe dọa nặng nề, Toàn Phụng Nhật bỗng cảm thấy một cơn áp lực đè nặng, đồng thời trong lòng hắn cũng vô cùng tức giận. Thời điểm Toàn Diệu còn sống, Huyền tộc phong quang vô hạn, nhưng giờ Toàn Diệu đã chết, bọn họ như những đứa trẻ không có chỗ dựa, ai cũng có thể xông lên tấn công. Nhưng hiện tại hắn không dám nói thêm gì nữa, nếu không sẽ phạm vào sự phẫn nộ của họ, Huyền tộc sẽ trở thành một cẩu tộc thực sự. Hắn tức giận bỏ xuống một câu, hừ, hy vọng hắn còn có thể bình an trở về. Ngay lúc đó, Lữ Thiếu Khanh lớn tiếng vang lên, đầy tức giận, sợ chó, ngươi nói cái gì? Ngươi đang nguyền rủa ta sao? Đến đây cùng ta đánh một trận, đã lâu ta đã không ưa cái bộ dạng sợ chó của ngươi. Toàn Phụ Nhật giật mình, quay lại thì thấy Lữ Thiếu Khanh đang đứng sau lưng mình. Ngươi, ngươi cái gì mà ngươi, sợ chó? Đến đây, Lữ Thiếu Khanh tức giận nhìn Toàn Phụng Nhật, đừng để ta xem thường ngươi, ngươi đáng chết. Toàn Phụng Nhật tức giận, nhưng chưa kịp tiếp tục gây gổ, Hùng Trừ đã lên tiếng, tiểu tử Mạc Họa đâu? Câu hỏi này lập tức thu hút sự chú ý của tất cả mọi người, ngay cả Toàn Phụng Nhật cũng quên mất sự tức giận, vội vã dựng đứng tai lắng nghe. Chờ Lữ Thiếu Khanh trả lời, Lữ Thiếu Khanh xua tay, chạy rồi, dù ở rất xa, trên bầu trời vẫn truyền đến những sóng rung mạnh mẽ. Mặt đất không ngừng rung chuyển, như thể có một con địa long đang quẫy đuôi. Cơn gió bão dữ dội gào thét, tựa như một con phòng lòng đang bay từ phía. Rất nhiều yêu thú không kịp tránh, bị ảnh hưởng và thổ huyết, thậm chí có con còn chết. Cùng lúc đó, vực ngoại thiên ma đang quan sát từ xa, khiến cho đám yêu thú trong khu vực thêm hoảng loạn. Thiều Thừa và Tiêu Y đứng bên ngoài thận cấp, không bước vào trong, nhưng vẫn cảnh giác, chú ý đến mọi thứ xung quanh. Vực ngoại thiên ma đã xông ra từ thận cốc, những kẻ này vô hình, như những tên sát thủ. Chỉ cần một chút sơ suất là chúng có thể tấn công bất cứ lúc nào. Hồ Tuyết lo lắng nhìn lên bầu trời, nơi thỉnh thoảng có ánh sáng lóe lên. Sao tình hình lại như vậy? Cô lo lắng không biết liệu tẩu thú tộc vương và phi cầm tộc vương có gặp vấn đề gì không? Nếu tình hình như thế này, liệu toàn bộ yêu tộc còn hy vọng gì không? Tiêu Y đáp lại một cách nhẹ nhàng. Nếu không có vấn đề, họ sẽ không đưa người đến đây. Hồ Tuyết im lặng, rồi Tiêu Y tiếp tục nói, tranh thủ thời gian chữa thương đi. Hồ Tuyết bất đắc dĩ cười khổ. Với thực lực của ta, dù có bị thương hay không, cũng chẳng khác gì nhau. Anh chỉ là Nguyên Anh. Trong hoàn cảnh này, thực lực của anh chẳng thể làm được gì nhiều. Cho dù ở trạng thái tốt nhất, anh cũng chẳng thể giúp đỡ gì ngay lập tức. Tiêu Y im lặng một lúc rồi nói, ý của ta là, nếu gặp phải địch nhân mạnh mẽ, ít nhất ngươi có thể kéo dài thêm chút thời gian cho chúng ta. Chúng ta sẽ chạy trước. Hồ Tuyết nghẹn lời, suýt nữa thì thổ huyết. Không hổ là người đồng môn của Hồng Khanh. Chỉ nói một câu cũng khiến cô tức giận. Bỗng nhiên, một giọng nói sắc bén vang lên, ha ha, Hồng Khanh, người chưa chết sao? Ngay sau đó, mấy bóng người xuất hiện trước mặt mọi người. Một người đàn ông trung niên với vẻ mặt âm nhu bước tới. Bên cạnh hắn là một người mà Tiêu Y và Hồ Tuyết đều biết, Mặc Trường Túy. Tiểu Hồng nhìn thấy người đến, sắc mặt đột nhiên trở nên lạnh lùng. Mạc Trường Dạ. Mạc Trường Dạ nhìn thấy Danh Thất Thất và Mai Nhiên đang đứng cạnh Tiểu Hồng, ánh mắt lóe lên một tia hận ý, rồi hắn nở một nụ cười lại. Nghe nói ngươi đã chạy vào sâu trong thận cốc, ta còn tưởng ngươi đã chết. Tiểu Hồng hừ một tiếng, không có ý tứ gì đâu, để ngươi thất vọng rồi. Và nữa, có thể thu lại cái mặt thối của ngươi không? Nhìn thấy mà buồn nôn. Một con chim mà thôi, mang mặt nạ làm gì? Mạc Trường Dạ ánh mắt lạnh như băng, nhưng nụ cười trên mặt không thay đổi. Hắn quay sang nói với Danh Thất Thất và Ma Nhiên. Hai vị, nghe nói các ngươi truy sát Hồng Khanh và Thận Cốc, thật khiến ta lo lắng. Nhìn thấy các ngươi trở về, ta mới yên tâm. Danh Thất Thất lạnh lùng đáp, Mạc Trường Dạ, đừng có giả vờ ở đây. Sau khi biết rõ chân tướng, ta không có chút hảo cảm nào với ngươi. Thực ra từ đầu ta đã không thích ngươi, bây giờ vẫn vậy. Ma Nhiên nhíu mũi, khẽ nói, Ngụy quân tử, tiểu nhân. Tiểu Hồng tiếp lời, đâu chỉ là tiểu nhân, đơn giản là giòi trong mương hôi thối. Nhưng giòi thì trắng, còn hắn thì đen, lại còn bốc mùi, càng thêm buồn nôn. Mạc Trường Dạ không thể giữ được vẻ cười mỉm nữa, nét mặt lo lắng xuất hiện. Hắn liếc nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt sắc bén giống như xài lang khiến Hồ Tuyết, một tu sĩ nguyên anh kỳ, phải run lên. Cảm giác áp bức mạnh mẽ khiến mọi người đều cảm nhận được. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ một vòng, Mạc Trường Dạ cũng bất ngờ. Dù là Tiểu Thừa hay Tiêu Y, cả hai đều không hề để ý đến hắn, như thể hắn chẳng đáng để mắt đến. Còn ba đứa trẻ Tiểu Hắc, Đại Bạch và Tiểu Bạch thì đều tỏ vẻ lười biếng, không hề quan tâm, chẳng có chút lo lắng nào, những người này có gì phải sợ. Liệu có phải vì đã nghe nói về Luyện Hư Kỳ? Mạc Trường Dạ quan sát lâu, không thấy có sự hiện diện của Luyện Hư Kỳ, lúc đó hắn mới dám lên tiếng. Tuy nhiên, dù có Luyện Hư Kỳ, hắn cũng có một số lực lượng mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, Mạc Trường Dạ càng cảm thấy lo lắng. Hắn cười ha hả, các ngươi đều bị thương, nơi đây nguy hiểm từ phía, nên cẩn thận một chút. Cười như không cười, như không cười, như một con hổ nhe răng. Tiểu Hồng ngáp một cái, đúng vậy, nguy hiểm từ phía, xem ra chính hắn đang tìm cách tự kết thúc. Ta chưa thấy qua con chim nào hèn như ngươi, nhất định phải tự tìm chết à? Mạc Trường Túy không kiềm chế được, chỉ tay vào Tiểu Hồng quát lớn, Hồng Khanh, ngươi là thứ gì? Chỉ là một dòng máu không thuần, lại dám ở trước mặt đại ca ta nói bừa, huyết mạch không thuần. Tiểu Hồng không giận, chỉ những kẻ không có năng lực mới đi chấp nhất vào cái gọi là huyết mạch. Tổ tiên vô địch thiên hạ chẳng phải dựa vào huyết mạch, mà là thực lực. Người như ngươi là rác rưởi, ta một cánh có thể giết 10 tên. Nhìn Mạc Trường Túy một cái rồi lạnh lùng nhìn Mạc Trường Dạ. Ngươi, với chút thực lực này, có gì đáng tự hào? Giống như ngươi, tuổi tác vậy mà còn chỉ ở hóa thần kỳ. Nếu là ta đã tự cắt cổ mà chết rồi. Dừng lại một chút, hắn tăng âm lượng, phế vật, không xứng để hít thở không khí của yêu giới. Và ngươi, Mạc Trường Dạ, chính là phi cầm tộc một phế vật. Ngươi chẳng qua chỉ là giòi trong mương hôi, ngay cả giòi khác cũng không muốn chơi với ngươi. Nét cười trên mặt Mạc Trường Dạ hoàn toàn biến mất, lửa giận không thể kiềm chế. Hồng Khanh, ngươi cái tạp chủng này dám nhục mạ ta. Mạc Trường Dạ nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồng. Hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi biết thắng bại. Sát khí lộ rõ, Tiểu Hồng cười khẩy, đứng dậy, không sợ hãi. Lẽ nào ta phải sợ ngươi, giết ngươi như giết gà, cuồng vọng. Mạc Trường Dạ hét lên một tiếng. Bước ra, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận. Mặc dù lòng đầy sát ý, nhưng đầu óc hắn vẫn giữ được lý trí. Hắn biết rõ đây là một cơ hội tuyệt vời. Kể từ khi Tiểu Hồng xuất hiện, hắn đã cảm nhận được sâu sắc sự uy hiếp. Tuổi còn trẻ mà thiên phú lại vượt trội, chỉ trong vài năm đã tiến vào hóa thần kỳ, thực lực sắp đuổi kịp hắn. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, hắn không còn quan tâm đến việc Tiểu Hồng có bị thương hay không, mà quyết định tận dụng cơ hội này để tiêu diệt Tiểu Hồng, loại bỏ hậu họa. Hồng Khanh, Mai Nhiên lo lắng, ngươi có thể làm được không? Danh Thất Thất cũng lộ vẻ lo lắng. Tiểu Hồng bị thương không nhẹ, nếu chỉ có thể phát huy 5 phần thực lực trong tổng số 10 phần thì cũng đã là rất lợi hại. Nam chim không thể nói không thể. Tiểu Hồng cười lớn, chỉ là một con sâu đen, xem ta làm thế nào dẫn chết nó. Mạc Trường Dạ nhìn thấy tình hình này, sắc mặt càng trở nên khó coi, như thể trên mặt đã phủ một lớp bùn đen. Hắn tức giận gầm lên, đáng chết, tên này. Danh Thất Thất hừ một tiếng, trong lời nói thể hiện sự quan tâm. Ngươi nhìn lại thương thế của mình đi, ngươi có thể đánh lại hắn sao? Mai Nhiên cũng đồng ý, nhíu mũi tỏ ra đáng yêu hơn, nói thêm, đúng vậy, đừng có làm loạn. Sau đó ánh mắt nàng chuyển sang sắc bén, lộ vẻ dữ dằn, không bằng ta và ngươi liên thủ đối phó hắn đi. Dù sao thực lực của hắn mạnh hơn ngươi, không tính là khi dễ đâu. Mặc Trường Dạ khẽ nhếch miệng cười. Mặc dù trước đó hắn đã thấy Danh Thất Thất và Mai Nhiên đứng cạnh Tiểu Hồng, quan hệ có vẻ không tầm thường, nhưng khi nhìn thấy hai người họ quan tâm Tiểu Hồng như vậy, hắn không khỏi cảm thấy ghen tị, lòng đố kỵ trong hắn dâng lên, sự tức giận càng sâu sắc. Hắn đã coi Danh Thất Thất là nữ nhân của mình, nhưng bây giờ Tiểu Hồng xuất hiện, không chỉ khiến hắn cảm thấy bị đe dọa mà còn đoạt đi người hắn yêu. Ánh mắt Mặc Trường Dạ lập tức đỏ ngầu, hắn thở hổn hển nói, ta muốn giết ngươi. Danh Thất Thất bước ra, đáp lại hắn, Mặc Trường Dạ, ta tới chăm sóc ngươi. Mặc Trường Dạ sắp điên lên vì cảm giác bị người khác đoạt lấy nữ nhân mình coi trọng, cảm giác đó thật sự khiến hắn tức giận. Đáng chết, Mặc Trường Dạ gầm lên, Hồng Khanh, ngươi tên hèn nhát này chẳng lẽ muốn trốn phía sau nữ nhân sao? Tiểu Hồng chẳng hề quan tâm, đáp lại, ta có nữ nhân để tránh, còn ngươi thì sao? Ngươi đang xem thường nữ nhân à? Ma Nhiên cũng đứng ra, nói, đúng đấy, đến đi, ngươi nói mình lợi hại lắm thì chúng ta liên thủ đối phó ngươi. Ma Nhiên rất rõ, dù nàng có thêm Tiểu Hồng và Danh Thất Thất vào liên minh thì cũng chưa chắc có thể thắng được Mặc Trường Dạ. Mặc Trường Dạ dù sao cũng là vương tử của Mạc Nha tộc, là một tồn tại hóa thần hậu kỳ, trong khi đó bọn họ đều bị thương, thực lực chẳng còn bao nhiêu. Mặc Trường Dạ căm hận rít lên, tốt tốt, các ngươi cùng lên đi. Hắn căm thù nói tiếp, cái gì nữ nhân, gặp quỷ đi, ta sẽ giết hết các ngươi. Tiểu Ý bỗng lên tiếng, nàng nhìn Tiểu Hồng và nói, ngươi làm việc cẩn thận, liệu có theo đúng danh sách không, không thấy bọn họ đều bị thương sao? Để Đại Bạch, Tiểu Bạch và Tiểu Hắc giúp ngươi là tốt rồi. Tiểu Ý thở dài tiếp tục, cùng nhị sư huynh cũng giống nhau, không hiểu gì về việc chăm sóc nữ nhân. Dù sao thì nàng cũng là bạn gái tương lai của ngươi, là bạn đời tương lai, phải yêu thương nàng thật tốt. Tiểu Hắc, Đại Bạch và Tiểu Bạch lúc này đều ngáp dài uể oải bước ra. Ba con hổ nhỏ nhìn chằm chằm vào Mặc Trường Dạ, ánh mắt lướt qua hắn từ đầu đến chân, dường như đang suy tính khi nào thì ra tay hạ gục hắn. Ánh mắt như muốn ăn thịt người khiến Mặc Trường Dạ cảm thấy vô cùng khó chịu. Đương nhiên, hắn cũng vô cùng phẫn nộ. Tiểu Hồng khoát tay ra hiệu không cần, sư thúc không cần bọn họ giúp đỡ. Chỉ là một con giòi đen mà thôi, hai ta chỉ cần dùng tay, không đúng, dùng chân là có thể dẫm chết hắn. Tiêu Y chỉ lên trời, nhị sư huynh và đại sư huynh lên trời rồi, không biết bước tiếp theo sẽ thế nào. Ý của ta là tranh thủ giết hắn, không cần làm phức tạp thêm. Ta đương nhiên biết rõ cái tên giòi thối này là thứ cặn bã, nhưng ngươi dù sao cũng bị thương, tốt nhất vẫn nên cẩn thận. Cẩn thận, Mặc Trường Túy không thể giữ được bình tĩnh nữa, hắn chỉ vào Tiêu Y mà gầm lên, ngươi xem ngươi đang nói gì vậy, đáng chết, các ngươi đều là đồ vô sỉ. Mặc Trường Túy cảm thấy bực tức, hắn nghĩ rằng Danh Thất Thất và Ma Nhiên giúp Tiểu Hồng đã đủ vô sỉ rồi, nhưng không ngờ Tiêu Y lại đưa thêm ba người nữa, muốn bốn đánh một, đây là không muốn mặt mũi, chưa từng thấy ai vô sỉ như vậy. Vô sỉ, Tiêu Y cười lạnh, chỉ vào Mặc Trường Túy mà nói, đến đây, ta và ngươi đơn đấu, ai thua người đó vô sỉ. Mặc Trường Túy mặt đỏ bừng lên, nếu hắn có thể đánh thắng Tiêu Y thì từ lúc nãy đã khiêu chiến rồi, chứ không phải đợi đến khi đại ca hắn lên tiếng. Thiều Thừa bỗng nhiên lên tiếng, ra tay đi, mau chóng giải quyết bọn chúng. Thiều Thừa mặt lạnh như băng, mang theo sát khí lạnh thấu xương, hắn tính toán kỹ lưỡng, nhưng không có nghĩa là không còn cách nào khác. Mặc Trường Dạ đang tính toán về Tiểu Hồng, suýt nữa đã khiến Tiểu Hồng gặp nguy hiểm, đồng thời hắn cũng bị cuốn vào, đồ đệ của hắn từ xa xôi và yêu giới tìm hắn, rồi lâm vào tình thế như thế này. Xương thần có thể thoát khỏi cơn nguy hiểm bất cứ lúc nào, lúc đó tình thế sẽ càng thêm nguy hiểm gấp nhiều lần. Mặc Trường Dạ còn dám xuất hiện ở đây mà không có ý tốt, chỉ có thể giết chết hắn để tránh hắn tìm thêm người khác đến gây rắc rối. Hắn tuy tốt tính với những người thân quen, nhưng nếu ai đến gây phiền phức cho hắn, đặc biệt là đồ đệ của hắn, thì tuyệt đối không thể tha. Tiểu Hồng gật đầu không phản đối, ngược lại nói với ba tiểu đạo, ta lên trước. Mặc Trường Dạ giận dữ mà cười, ha ha, tốt lắm, cuối cùng ngươi cũng lộ ra mặt vô sỉ. Hắn ánh mắt không kìm được mà nhìn về phía Danh Thất Thất và Ma Nhiên, trợn mắt lên, các ngươi nhìn rõ chưa, nhìn cho kỹ bộ mặt thật của tên hỗn đản này. Tiểu Hồng nháy mắt mấy lần, có chút không hiểu, rốt cuộc là sao, ta vẫn luôn rất vô sỉ mà, ngươi bây giờ mới biết sao? Không phải đâu, mắt của ngươi có làm được cái gì? Mặc Trường Dạ không nhịn được nữa, nhận lấy cái chết. Hắn tức giận ra tay, một cơn phong bạo cuồn cuộn dâng lên, hóa thành một con phong long lao thẳng về phía Tiểu Hồng. Ngay lập tức, xung quanh cát bụi bay mù mịt, đá tảng, cây cối đều bị cuốn lên, bay về phía Tiểu Hồng. Tiểu Hồng và Mặc Trường Dạ đã giao đấu với nhau vài lần, lần này dù bị thương, nhưng Tiểu Hồng đã quen với chiêu thức của Mặc Trường Dạ. Đối mặt với cuộc tấn công của phong long, Tiểu Hồng không lùi bước mà giơ tay lên, lạnh lùng vung mạnh, giống như một cơn gió mạnh bất ngờ thổi qua, ngay lập tức tạo thành một cơn bão phong, lại còn là một cơn bão kiếm ý. Kiếm ý phong bão này mạnh mẽ hơn, cuốn tất cả mọi thứ vào trong. Hai cơn phong bão va chạm nhau, nhưng kiếm ý phong bão mạnh hơn, dễ dàng giải quyết những đòn tấn công của Mặc Trường Dạ. Tuy nhiên, khi phong bão tan biến, Mạc Trường Dạ đột nhiên xuất hiện ngay trước mặt Tiểu Hồng, giống như một con liệp ưng lao xuống từ trên cao, tấn công mạnh mẽ về phía Tiểu Hồng. Cơn phong bão vừa rồi chỉ là để che mắt. Mạc Trường Dạ thật sự muốn tiếp cận và giết chết Tiểu Hồng. Nếu Tiểu Hồng đã bị thương, hắn không thể không tự tay xé nát Tiểu Hồng mới có thể giải tỏa được cơn giận trong lòng. Đột nhiên, một bóng trắng xuất hiện bên cạnh, tiếng gió gào thét vang lên. Bên cạnh giống như có một trận lốc xoáy đang thổi đến, nguy hiểm sắp ập tới, lăn đi. Mạc Trường Dạ đã sớm phòng bị có người tấn công bất ngờ. Hắn dùng sức tay phải vung lên, đánh bay đại bạch đang lao tới. Sau đó, hắn lại tập trung vào Tiểu Hồng. Ngu xuẩn, đột nhiên một giọng nói vang lên. Một bóng đen xuất hiện ngay trên đầu hắn. Hừ, Mạc Trường Dạ lại hừ một tiếng, tay phải vung ra lần nữa. Tuy nhiên lần này không có hiệu quả. Ngược lại một cỗ lực lượng phản công đập lại, hai cỗ lực lượng đối kháng, khiến thân thể Mạc Trường Dạ chao đảo, tốc độ của hắn bị chậm lại, không thể tránh né. Đồng thời, trong lòng Mạc Trường Dạ nảy sinh cảm giác sợ hãi, mặc dù chỉ thoáng qua, nhưng nó khiến thân thể hắn run rẩy. Cảm giác này giống như gặp phải thiên địch. Mạc Trường Dạ dừng lại, ngậm đầu lên, muốn xem ai đang tấn công. Nhưng vừa ngậm đầu lên, hắn lại thấy một cục gạch đang bay thẳng về phía mình. Bành, Mạc Trường Dạ bị cục gạch đập trúng, máu tươi văng ra ngoài. À, Mạc Trường Dạ hét lên một tiếng thảm thiết, thanh âm vô cùng đau đớn. Cảm giác đau đớn khiến hắn không thể chịu đựng được. Miệng hắn như bị đánh nát, đầu óc như bị nện thành một đống bột nhão, thậm chí linh hồn của hắn cũng như bị tổn thương nặng nề. Mạc Trường Dạ che mặt, kêu la thảm thiết, khiến Tiểu Hồng cũng giật mình. Hắn khó tin nhìn Tiểu Bạch đang cầm thần kinh chuyên, tò mò hỏi, đây là cấp bậc pháp khí gì? Mạc Trường Dạ dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ 9 tầng. Nếu cho hắn thêm thời gian, không chừng hắn có thể đột phá hóa thần kỳ, tiến vào luyện hư kỳ. Mặc dù không thể so với danh thất thất yếu, hắn cũng là một siêu cấp cao thủ, nhưng lại bị một cục gạch đập trúng và phải kêu rên đau đớn như vậy. Tiểu Bạch đắc ý nói, không biết rõ. Tiểu Hồng im lặng, sao có thể đắc ý như vậy khi người không biết rõ. Tiểu Hồng lúc này xông lên, nhanh lên, đừng cho cái gia hỏa này cơ hội. Một cước hung hăng đá vào Mạc Trường Dạ. Mạc Trường Dạ ôm mặt kêu la, hắn muốn tránh nhưng vì cơn đau quá dữ dội, phản ứng của hắn trở nên chậm chạp. Hắn bị Tiểu Hồng đá văng trên mặt đất, rồi tiếp tục bị đấm đá tứ tung. Nhị ngươi rất lâu rồi, thật sự nghĩ rằng mạnh hơn ta một chút thì có thể làm gì thì làm sao? Tiểu Hồng nói, một con quạ đen cũng dám tới quấy rối ta, đúng là chán sống. Tiểu Bạch cũng xông lên, vung thần kinh chuyên lên, định đập xuống. Tiểu Hồng thấy vậy vội vàng ngăn lại, đừng, đừng nện vội, đánh một trận đã rồi tính. Tiểu Bạch thu hồi thần kinh chuyên, rồi cũng bắt đầu cua nắm đấm tham gia. Tiểu Hạc cưỡi trên cổ Đại Bạch, hỏi, Đại Bạch tỉ tỉ, chúng ta có giai nhập không? Đại Bạch nhún vai, không ngờ hắn lại yếu đến vậy, chỉ bị đánh một cái đã thành bộ dạng này. Xuất thủ cũng sẽ làm ô uế tay của chúng ta thôi. Hắn quá yếu, máu quá ít, phòng ngự quá mỏng. Đại Bạch nói với Tiểu Hắc, chúng ta là nữ hài tử, muốn thận trọng thì đừng nhúng tay vào. Tiểu Hắc không hiểu lắm, nhưng vẫn gật đầu, nha. Từ xa, Danh Thất Thất, Mai Nhiên, Hồ Tuyết và Hồ Yên nhìn cảnh tượng mà mắt trợn tròn. Vương tử Mạc Nha, tộc lại bị đè xuống đất mà bị đánh sao? Không thể tin được, Mạc Trường Túy và những người khác cũng mắt trợn tròn. Mạc Trường Dạ sao lại bị đánh ngay từ khi ra tay? Dù sao hắn cũng là hóa thần kỳ hậu kỳ, mạnh mẽ đến mức khiến Mạc Trường Túy và những người khác chỉ có thể nhìn mà không dám tin vào mắt mình. Lúc này, họ cảm thấy thế giới của mình như sụp đổ, nghi ngờ rằng liệu có phải họ đang nằm mơ. Mẹ nó, Mạc Trường Túy hét lên, nhảy ra định lao tới Tiểu Hồng, thả ta ra. Đại ca, Đại Bạch cùng Tiểu Hắc xuất hiện ngăn cản Mạc Trường Túy, đối thủ của ngươi là chúng ta. Xú Nơ Môn, lăn đi, Mạc Trường Túy mắng, Xú Nơ Môn. Đại Bạch và Tiểu Hắc tức giận, sắc mặt thay đổi, ta sẽ cho ngươi thấy Xú Nơ Môn lợi hại như thế nào. Đại Bạch gầm lên, hóa thân thành hình dạng hổ, vùng mạnh hổ trảo từ trên trời xuống, cả người lao đi như gió, tốc độ nhanh đến mức không thể so với Mạc Trường Túy. Dù hắn là hóa thần 7 tầng cảnh giới, Mạc Trường Túy tuy mạnh nhưng đang bị thương nặng sau trận chiến trước đó. Đại Bạch và Tiểu Hắc hợp sức, Mạc Trường Túy căn bản không thể chống đỡ nổi. Chưa đầy một lát, hắn đã bị đánh đến thổ huyết, kêu thảm rồi ngã xuống đất. Đại Bạch vung đuôi hổ như côn sắt, nện xuống Mạc Trường Túy, khiến hắn kêu thảm, thân thể nát vụn. Một cái nguyên anh từ cơ thể Mạc Trường Túy bay ra. Tiểu Hắc nhanh chóng chộp lấy nguyên anh và cười hắc hắc, học theo Lữ Thiếu Khanh, đưa tay vẽ một vòng, nguyên anh tan thành mây khói, biến thành một khối tinh thuần năng lượng. Đại Bạch tỉ tỉ, cho ngươi. Tiểu Hắc chia một nửa năng lượng cho Đại Bạch. Đại Bạch lắc đầu, ngươi ăn đi. Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng đã thử qua, nhưng hiệu quả hấp thu không bằng Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không khách khí, cười hì hì ăn hết khối năng lượng tinh thuần. Những người Mạc Nha tộc chứng kiến cảnh này đều sợ hãi ấy. Mẹ nó, giết bọn họ, giết. Tranh thủ kêu trưởng lão, Bỗng nhiên có người từ xa gào lên, đình chỉ chiến đấu. Một thanh âm như sấm vang lên, phi cầm tộc và tẩu thú tộc đình chỉ chém giết, không thể để xảy ra thêm chuyện. Theo sau, một bóng người xuất hiện, ánh mắt sắc bén, quan sát bốn phương, luyện hư kỳ khí tức tỏa ra như một thần linh dáng thế, không chút kiêng nể mà tản ra uy lực. Điều khiến mọi người kinh ngạc là, người này lại là một nữ nhân. Khi phát hiện người đến lại là luyện hư kỳ, những người của Mặc Nha tộc đều vui mừng, lập tức hô lớn, có nghe thấy không? Dừng tay, các ngươi mau dừng tay đi. Lớn mật, tiền bối luyện hư kỳ đã đến, các ngươi còn không dừng tay sao? Người đến là luyện hư kỳ của tẩu thú tộc, nhưng đối với Mặc Nha tộc và phi cầm tộc, họ như nhìn thấy được cứu tinh, không còn cách nào khác. Mặc Trường Tùy đã bị xử lý, bây giờ những người này bước lên cũng chẳng giúp được gì, giờ chỉ có thể đặt hy vọng vào người mới đến. Mong sao có thể giữ lại mạng sống cho Mặc Trường Dạ, thậm chí có người hướng về phía người mới đến cầu xin. Tiền bối, mong ngài ngăn cản bọn họ. Đột nhiên xuất hiện một tôn luyện hư kỳ, Thiều Thừa sắc mặt nghiêm trọng, lặng lẽ chuẩn bị mọi thứ. Hồ Yên thì thấp giọng nói về thân phận của người này. Đây là trưởng lão Huyền tộc, Toàn Hương Hàn, nghe nói là luyện hư kỳ tầng 2. Tiêu Y nghe vậy, không nhịn được hét lên. Cầu tộc, Hồ Tuyết trợn mắt, thấy vậy, trong lòng không khỏi lo lắng. Đại tỷ, người ta dù sao cũng là luyện hư kỳ, hai vị sư huynh của người không có ở đây, ngươi dám hô lớn tiếng như vậy sao? Toàn Hương Hàn ánh mắt lạnh lùng, trong nháy mắt bắn về phía Tiêu Ỷ. Thiều Thừa cảnh giác đứng ra, chắp tay hướng Toàn Hương Hàn, gặp qua tiền bối. Toàn Hương Hàn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc lạnh, trên đã có mệnh lệnh, tất cả mọi người phải đình chỉ chém giết, không được rơi vào quỷ kế của địch nhân. Thiều Thừa gật đầu, tiền bối nói rất đúng. Lời nói của Thiều Thừa có phần kiên quyết, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi vào Tiểu Hồng. Tiểu Hồng và Tiểu Bạch vẫn đang tiếp tục chống lại Mặc Trường Dạ, Mặc Trường Túy thì vẫn dãy giụa, chỉ cần buông lỏng một chút là có thể để hắn thoát khỏi tình trạng bị kiềm chế. Vẫn không ngừng tay, Thiều Thừa nghĩ một lát, không muốn gây thêm chuyện, hắn quay sang nói với Tiểu Hồng, tốt rồi, hai người các ngươi trở về đi. Mặc Trường Dạ mặt mũi bầm dập, thở hồng hộc, cảm giác như mình vừa mới sống lại. Hắn cố gắng dãy giụa, ánh mắt đầy hận thù nhìn chằm chằm vào Tiểu Hồng, vô sỉ ra hỏa, ngươi chờ đó cho ta. Tiểu Hồng ngẩng đầu lên, đến đi, chả lẽ lại sợ ngươi. Toàn Hương Hàn hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị rời đi. Tuy nhiên khi thấy Hồ Yên và Hồ Tuyết cũng đi theo Tiêu Y, nàng lập tức sinh nghi, không thể không hỏi, các ngươi là ai? Biết rõ mối quan hệ giữa những người này với Lữ Thiếu Khanh, mọi người bỗng cảm nhận được sát khí từ người Toàn Hương Hàn tỏa ra. Lữ Thiếu Khanh đã giết Toàn Diệu và toàn bộ tộc của nàng, lại còn nhục nhã Huyền tộc ngay trước mặt mọi người. Điều này khiến cho Toàn Phụng Nhật và những người khác trong Huyền tộc luyện hư kỳ hận thấu xương. Nếu không nhờ sự ủng hộ của Vương tộc đối với Lữ Thiếu Khanh, Huyền tộc có lẽ đã ra tay tiêu diệt sư huynh đệ của hắn từ lâu rồi. Giờ đây, những người trước mặt là sư phụ, sư muội và linh sủng của Lữ Thiếu Khanh. Sát ý trong lòng Toàn Hương Hàn không thể kìm nén được. Dù tạm thời không thể giết được hai người kia, nhưng nàng có thể giết chết đồng bọn của hắn ở đây. Phát hiện được sát ý của Toàn Hương Hàn, Thiều Thừa càng thêm căng thẳng. Đối phương là luyện hư kỳ, trong khi phía mình là một đội ngũ toàn thương binh, nếu toàn bộ mọi người liên thủ thì cũng không phải đối thủ của nàng. Hắn nghĩ một lát, rồi chắp tay nói với Toàn Hương Hàn, tiền bối, chúng ta ở đây đợi người, không có ý gây chuyện. Thiều Thừa mong muốn đuổi Toàn Hương Hàn đi, nhưng nàng đã quyết định, cười lạnh một tiếng rồi chỉ vào Mặc Trường Dạ, vô tâm gây chuyện. Đây là ý gì? Tiêu Y đứng bên cạnh sư phụ mình, tiểu hài tử đánh nhau một chút, có gì là không bình thường? Vô sỉ, một người từ Mặc Nha tộc gầm lên. Mặc Trường Dạ lại muốn thổ huyết, tiểu hài tử đánh nhau, ngươi mới là tiểu hài tử, ta đây đã mấy trăm tuổi rồi. Hồ Tuyết không nhịn được nói với Hồ Yên, và lúc này thái độ của nàng vẫn như vậy. Đương nhiên nàng ta nhìn bộ dạng giống như đã giết được tất cả hy vọng. Hồ Yên im lặng, nàng lắc đầu không biết phải nói gì. Và lúc này khi không có Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn ở đây, tất cả mọi người cộng lại cũng không đủ sức đối đầu với đối phương dù chỉ một ngón tay. Đắc tội với một người luyện hư kỳ không phải là hành động sáng suốt. Mặt Toàn Hương Hàn càng thêm băng lãnh, sát khí vì cơn phẫn nộ mà càng mạnh mẽ. Xúi nha đầu, nàng hừ lạnh, một cỗ lực lượng mạnh mẽ bay thẳng về phía Tiêu Y. Người đang trêu đùa ta sao? Phong bạo thổi lên, khí kình mãnh liệt, tiếng thét vang bên tai không ngừng, mơ hồ lóe lên một tia sáng đỏ khiến người ta sởn gai óc. Xem chừng, Thiều Thừa không nói gì, lập tức đứng dậy, chắn trước mặt Tiêu Y. Dù đã chuẩn bị tinh thần phản ứng nhanh, Thiều Thừa vẫn bị đánh bay bởi một cỗ lực lượng mạnh mẽ. Khi ở trên không, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sư phụ, sư tổ, Tiểu Hồng và mọi người kinh hoàng. Tiêu Y tức giận, dậm chân mạnh xuống đất. Đáng chết, người đang tìm cái chết. Nàng nổi giận, mái tóc dài bay lên, sát khí ngập trời. Ha ha, Toàn Hương Hàn ngược lại cười lớn, không chút kiêng dè, vẻ mặt đầy dữ tợn, chỉ bằng ngươi. Nàng tiếp tục cười, ta thừa nhận hai sư huynh của ngươi rất mạnh, nhưng ngươi chỉ là rác rưởi, chỉ vì ngươi không tôn trọng ta. Ta có thể giết ngươi ngay, dù cho sư huynh của ngươi cũng không dám nói gì. Lão cẩu, để ta xem ta làm thịt ngươi như thế nào. Tiêu Ý tức giận, tay cầm Lan Thủy Kiếm chỉ vào Toàn Hương Hàn, gầm lên, xem ta cắt đứt đầu chó của ngươi. Nhớ đến hai sư huynh đang làm việc lớn vì yêu tộc, Tiêu Ý, sư muội duy nhất, chỉ có thể đứng lại, trong lòng nàng vô cùng khó chịu. Hai sư huynh vì yêu tộc sinh tử vào sinh ra tử, còn nàng lại phải đối mặt với đám phiền phức yêu tộc tạp nham. Cảm giác khó chịu dâng lên, khi sư phụ cũng vì bảo vệ mình mà bị thương, lòng nàng càng thêm căm phẫn. Cuối cùng, sự tức giận bùng phát, sát ý trùng trùng, khí thế không thể ngừng. Tay cầm Lan Thủy Kiếm, khí thế của nàng càng lúc càng mạnh mẽ, sát khí dâng trào như một vị thần nữ vô địch, danh thất thất. Ma Nhiên, Hồ Yên và Hồ Tuyết cảm nhận được khí thế này, sắc mặt đều thay đổi. Họ tuyệt đối không thể tưởng tượng được Tiêu Y lại có được khí thế này. Toàn Hương Hàn đầu tiên là sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại khinh bỉ, cười lạnh, dọa người đồ chơi thôi. Lan Thủy Kiếm cảm nhận được sát khí của Tiêu Y, thân kiếm bỗng phát sáng. Ánh sáng mờ ảo lúc đầu, nhưng sau một khắc, nó trở nên sáng chói như mặt trời. Ánh sáng rực rỡ khiến người ta không thể nhìn thẳng vào. Ngay cả những người ở đây, dù là nguyên anh kỳ hay hóa thần kỳ, đều khó có thể mở mắt nhìn thẳng vào ánh sáng đó, và phải nhắm mắt lại. Sau vài hơi thở, mọi người mới dám mở mắt ra. Ánh sáng bắt đầu dần dần tan biến, hoặc có thể nói là ánh sáng màu xanh lam bị hấp thu, giống như rút lại vậy. Cuối cùng, nó hoàn toàn lui về bên trong thanh kiếm lan thủy của Tiêu Y. Trên thanh kiếm lan thủy, một thiếu nữ mặc váy lam nhạt đứng đó. Cô gái hai mắt nhắm nghiền, khuôn mặt tinh xảo, mái tóc đen dài bay theo gió, có chút xao động. Nàng từ từ mở mắt, ánh mắt lóe lên một tia sáng sắc bén. Nàng nhảy lên một cái, biến thành một luồng ánh sáng xanh lam, lao về phía Toàn Hương Hàn. Ánh sáng xanh lam lóe lên, khí thế kiếm ý bùng phát. Bên tai mọi người giống như nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, cảm giác nguy hiểm lập tức tràn lên đầu. Toàn Hương Hàn kinh hãi. Cảm giác này khiến nàng nhớ lại hồi bé, từng lén ra ngoài rồi gặp phải thiên địch, thân hình màu lam nhanh như chớp, dù Toàn Hương Hàn một thời gian cũng không thể bắt kịp, nàng tự nhiên có khả năng điều động linh lực, tạo ra một luồng khí mạnh mẽ, đồng thời hình thành một lớp bảo vệ xung quanh. Đối diện với kẻ chưa biết, cách làm này không còn nghi ngờ gì nữa là phù hợp nhất, bảo vệ mình bằng một lớp linh khí, giống như vỏ rùa đen vậy. Trong lòng Toàn Hương Hàn cảm thấy yên tâm, đồng thời cười phải coi thường, kiếm ý sắc bén có thể thế nào. Nàng là luyện hư kỳ, không sợ gì cả, dù đối phương có là hóa thần, cũng chỉ là một con giun mà thôi. Nghĩ tới đây, Toàn Hương Hàn càng thêm thảnh thơi, trong lòng tràn ngập khinh miệt. Mạc Trường Dạ đứng một bên, che mặt, cảm nhận luồng lạnh giá. Nhìn Tiêu Y dám động thủ với Toàn Hương Hàn mà không nhịn được cười lạnh, muốn chết, dám động thủ với luyện hư kỳ chỉ là một hóa thần kỳ, chẳng khác gì một đứa trẻ đi gây phiền phức. Ngay sau đó một tiếng vỡ nhẹ, giống như thứ gì đó bị tan vỡ vang lên. Toàn Hương Hàn hoảng sợ phát hiện lớp bảo vệ linh lực của nàng bị phá vỡ. Ba, lại một tiếng giòn giã vang lên, bàn tay nhỏ của một người đánh vào mặt Toàn Hương Hàn. Mặt nàng không chỉ sưng đỏ mà còn xuất hiện vô số vết thương nhỏ, máu tươi bắt đầu chảy ra. Kiếm linh tự mang theo ánh sáng chói lọi trước mắt mọi người, một làn sáng vụt qua. Người kia lại quay lại trên thanh kiếm lan thủy, nghiêng đầu nhìn Tiêu Y, rồi cười vui vẻ nói, chủ nhân. Tiêu Y vô cùng vui mừng, cuối cùng thanh kiếm của nàng cũng có linh lực rồi sao? Mạc Quân không lừa nàng. Tiêu Y giơ tay, người kia nhảy lên lòng bàn tay nàng. Tiêu Y mừng rỡ nhìn chằm chằm. Tuy nhiên, những người xung quanh đã sớm bị choáng váng. Mạc Trường Dạ và những người bên cạnh trông ngơ ngác, cảm thấy như mình đang mơ. Toàn Hương Hàn dù sao cũng là luyện hư kỳ, ở Phi Cẩm tộc cũng được coi là một nhân vật nổi tiếng, vậy mà lại bị một hóa thần kỳ đánh một cái tát. Danh Thất Thất và những người khác cũng sửng sốt, miệng há hốc, mặt đầy kinh ngạc, như thể mặt trời bạo tạc ngay trước mắt họ. Chuyện này. Hồ Tuyết không thể khép miệng, ấp úng nhìn Hồ Yên, không biết phải nói gì. Hồ Yên nhìn lại Hồ Tuyết, rồi cuối cùng mỉm cười khổ sở, quá ngoài sức tưởng tượng. Sau đó nhìn Tiêu Y cười ngây ngô, ánh mắt tràn đầy sợ hãi và thán phục, quá mạnh mẽ, quả thật không hổ danh là sư muội của hai người kia. Toàn Hương Hàn không thể tin được, chậm rãi đưa tay sờ vào mặt mình, cảm nhận sự đau đớn. Rồi nàng đưa tay lên trước mắt, cọ nhẹ, mùi máu tươi khiến đôi mắt nàng trở nên đỏ ngầu giống như bị ma quái nhập. Á, Toàn Hương Hàn tức giận gào lên, giọng nói chói tai, đầy căm thù, ta muốn giết ngươi, ta muốn các ngươi tất cả mọi người phải chết. Toàn Hương Hàn giận dữ gào lên, một cơn gió lớn thổi qua, sát khí lạnh lẽo như hàn xương lan tỏa, nhiệt độ xung quanh lập tức giảm xuống mấy chục độ. Hậu Yên sắc mặt thay đổi, hỏng rồi, nguy hiểm rồi. Toàn Hương Hàn là luyện hư kỳ, bị một người hóa thần kỳ tấn công, dù chỉ một cái chạm cũng là một sự sỉ nhục, huống chi là bị đánh một cú. Sự sỉ nhục này chỉ có thể dùng tiên huyết mới có thể gột rửa sạch. Và điều này càng tồi tệ hơn khi người đầu tiên yêu cầu tiên huyết lại chính là người đang có mặt tại đây. Chỉ có người chết mới có thể giữ kín sự việc này. Hồ Tuyết thở dài sâu, con người đều như vậy sao? Sau khi cuồng vọng, lại là sự mạnh mẽ đến đáng sợ. Nếu lúc trước nàng giữ thái độ tốt hơn, có lẽ mọi chuyện đã không đi đến mức này. Hồ Tuyết, không hiểu nàng lo lắng điều gì, hai vị tiền bối đâu có mặt ở đây mà. Hồ Tuyết rất bất đắc dĩ nhưng không có cách nào thay đổi tình hình. Tiêu Y hoàn hồn lại, rút kiếm ra, thanh kiếm linh xuất hiện, khiến thực lực của nàng tăng lên một bước. Lòng tự tin dâng trào, đừng nói Toàn Hương Hàn chỉ là luyện hư kỳ sơ kỳ, dù là hợp thể kỳ, nàng cũng sẽ dám xông lên đâm vài kiếm. Lão cẩu, người nghĩ ta sợ ngươi sao? Tiêu Y cầm lan thủy kiếm trong tay, uy phong lẫm liệt, hét lớn một tiếng. Lan, chúng ta cùng lên. Kiếm linh lan đứng trên thân kiếm, chống nạnh, chỉ vào Toàn Hương Hàn nói. Một luyện hư kỳ nhỏ bé, cũng dám lỗ mãng xào, từ xa, Hồ Yên và Hồ Tuyết mặt mày tối sẩm lại. Luyện hư kỳ nhỏ bé, ai bảo ngươi nói vậy? Và, hiện giờ ngay cả khí linh cũng chảnh như vậy sao? Được rồi, được rồi. Toàn Hương Hàn giận dữ mà cười, một tay hung hăng đè xuống Tiêu Ý. Ầm ầm, tiếng nổ vang trời, một bàn tay lớn xuất hiện trên bầu trời, giống như một ngọn núi đang đè xuống, đánh thẳng về phía Tiêu Ý. Lực áp khủng khiếp khiến mặt đất chao đảo, làm cho mọi người xung quanh sắc mặt đại biến, nhanh chóng lùi lại. Tiêu Ý trong khoảnh khắc cảm nhận được áp lực lớn, không nói thêm lời nào, giơ cao lan thủy kiếm, ánh sáng phát ra mạnh mẽ, sát cầu kiếm quyết, sát cầu kiếm quyết. Hồ Yên và Hồ Tiết suýt chút nữa đã cắn vào đầu lưỡi. Tên kiếm quyết này của ngươi có dễ dàng thay đổi như vậy sao? Trước là giết chim, giờ lại giết chó. Đối phó với chúng ta, có phải ngươi sẽ sử dụng giết hồ ly kiếm quyết? Bầu trời bỗng trở nên u ám, ba tia sáng tinh quang từ trên trời rơi xuống, mạnh mẽ xuyên qua bàn tay khổng lồ của Toàn Hương Hàn. Khi bàn tay lớn tan biến trong không trung, Thiểu Thừa không khỏi thở dài một hơi. Đến rồi, già rồi, lão tự nhủ sau khi an ủi mình, cũng cảm thấy một chút lạc lõng. Thực lực của tiểu đồ đệ còn vượt qua cả lão, ai, quả nhiên, mình chỉ nên quay về thiên ngự phòng dưỡng lão, ngồi ngậm kẹo chơi với cháu, không còn thích hợp làm chuyện chém giết nữa. Cảnh tượng này khiến mọi người xung quanh cũng phải khiếp sợ, Hồ Tuyết, Hồ Yên và Mặc Trường Dạ đều trợn tròn mắt, không thể tin được, họ thậm chí bắt đầu nghi ngờ liệu Toàn Hương Hàn thật sự là luyện hư kỳ không. Coi như không phải toàn lực công kích, nhưng cũng không phải một hóa thần kỳ có thể hóa giải, Toàn Hương Hàn cũng vô cùng kinh ngạc, đây là cái gì? Nàng vung tay một cái, không nói đến việc có thể hủy diệt cả thiên địa, nhưng cũng đủ sức làm lay động cả phiên giang, đảo lộn cả biển. Nàng hít một hơi thật sâu, vận một phần ba thực lực, nhưng lại bị Tiêu Y hóa giải, còn có lý nào như thế? Hô hô, ha ha, Tiêu Y cười lạnh, sau mấy hơi thở sắc mặt tái nhợt, luyện hư kỳ, cũng chỉ có thế thôi, không đúng, ngươi chỉ là một kẻ luyện hư kỳ tồi tệ. Toàn Hương Hàn nghiến răng, oán hận vô cùng, trong lòng thầm mắng, đáng chết. Hắn sắp chết mà vẫn còn mạnh miệng như vậy, ta sẽ từ từ giết người. Toàn Hương Hàn căm phẫn nói, khuôn mặt dữ tợn, không còn dáng vẻ của một nữ tu sĩ, mà trông giống như một con thú dã man bị chọc giận. Nàng đột nhiên lạnh lùng vung tay lên, một luồng lực lượng cường đại lại xuất hiện, tạo ra một cơn gió mạnh mẽ. Hư, dù phải tiêu hao rất nhiều sức lực, nhưng Tiêu Y vẫn kiên cường xuất chiêu. Tuy nhiên, chênh lệch giữa hóa thần kỳ và luyện hư kỳ là quá lớn, không thể vượt qua. Chỉ trong vài chiều, Tiểu Y bị đánh rơi từ trên không xuống, thân thể đập mạnh vào đất. Phốc, Tiểu Y không sao chứ? Thiều Thừa lo lắng lao đến, trong lòng đầy đau khổ và tự trách. Là sư phụ, nhưng giờ phút này lại hoàn toàn bất lực. Khục, Tiểu Y ho khan, nôn ra một ngụm máu, cảm thấy đỡ hơn một chút. Thân thể đầy vết thương, linh lực trong người đã cạn kiệt, cảm giác đau đớn khiến nàng nhíu mày. Yên tâm, ta đã phát tín hiệu, hai vị sư huynh sẽ sớm tới thôi. Thiều Thừa cố an ủi đồ đệ, nhưng trong lòng không khỏi đau xót. Tiêu Y lộ ra một nụ cười yếu ớt, không sao đâu, sư phụ, phía dưới nhờ ngươi kéo dài thời gian thêm một chút, ha ha. Toàn Hương Hàn cảm thấy cơn giận trong lòng dịu đi, tâm trạng có vẻ tốt hơn sau khi đánh Tiêu Y suýt chết. Đom đóm dám soi ánh sáng với Hạo Nguyệt sao? Toàn Hương Hàn cố ý nói lớn, giọng nói cuồn cuộn như muốn tuyên bố với cả thế giới. Thiếu Thừa đứng ra, muốn làm dịu tình hình, nói lớn với Toàn Hương Hàn, tiền bối, hành động của ngươi quả thực quá phận rồi. Quá phận? Toàn Hương Hàn không nói gì, lập tức vung tay một cái, như thể đánh con ruồi. Thiều Thừa vội vàng ngăn cản, nhưng vẫn bị đánh bay, miệng phun ra một ngụm máu tươi, thật là con sâu kiền. Toàn Hương Hàn trong lòng càng thêm bình tĩnh, ánh mắt khinh miệt nhìn Thiều Thừa, coi hắn như một người bình thường. Sư tổ, Tiểu Hồng tức giận, cái đồ vô dụng này, với cảnh giới của ta, nhắm mắt lại cũng có thể chặt đầu ngươi. Im miệng, Toàn Hương Hàn lại vung tay lạnh lùng, quyết định phải nhục nhã bọn chúng một trận. Mặc Trường Dạ nhìn Tiểu Hồng bị đánh bay, trong lòng vui sướng. Ngu xuẩn, ta thích kiểu ngu xuẩn này, không biết sức mình mà tự tìm đường chết. Giống, Đại Bạch lộ ra thân hình một con đại bạch hổ uy mãnh, đẩy sát khí lao về phía Toàn Hương Hàn. Nhìn thấy đại bạch, ánh mắt Toàn Hương Hàn lóe lên một tia sát ý, huyết mạch phản tổ phải chết. Tay phải nàng uốn cong, lao về phía đại bạch, ra tay mạnh mẽ. Đại bạch ngự phong mà đến, vòng quanh bên người nàng, những làn gió sắc bén như dao cắt xé không gian, xuyên thẳng về phía Toàn Hương Hàn. Hừ, Toàn Hương Hàn dùng bàn tay lớn vung ra, hóa thành cầu chảo không chút lùi bước, mặc cho những công kích rơi vào người, chỉ thấy bề mặt da như có một vài gợn sóng, nhưng không gây ra bất kỳ tổn thương nào cho nàng. Ngược lại, đại bạch bị nàng nắm trong tay, nhỏ nhỏ lão hổ cũng dám làm càn trước mặt ta. Toàn Hương Hàn lạnh lùng nói, định bóp nát đại bạch để răn đe những người xung quanh. Nhưng đột nhiên, một cơn cảm giác sợ hãi từ sau lưng truyền đến. Nàng quay lại, chỉ thấy một bóng đen từ trên trời lao xuống. Tiếng chim hót vang lên, khiến linh hồn Toàn Hương Hàn run rẩy, tựa như một con chim bay nhanh, lợi hại đang chú ý đến nàng. Con tiểu cầu yếu ớt, nhưng rất nhanh, Toàn Hương Hàn phản ứng lại, nhìn kỹ thì chỉ là một tiểu cô nương. Lăn đi, Toàn Hương Hàn vừa sợ vừa giận, chuẩn bị xuất thủ, nhưng ngay lúc đó, từ sau đầu nàng vang lên một tiếng rít. Lần này, Toàn Hương Hàn không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy sau gáy bị một vật gì đó đập trúng mạnh mẽ. Ăn, cơn đau kịch liệt khiến Toàn Hương Hàn không thể duy trì hình người nữa, lập tức biến trở lại thành hình dạng đại cẩu màu đen. Nàng há miệng chu lên, bốn chi run rẩy, khóe miệng còn phun ra bọt mép. Cảnh tượng này khiến những người khác không thể tin vào mắt mình. Hồ Tuyết và Hồ Yên không nhịn được mà ôm đầu, không biết liệu mình có đang mơ hay không. Dù sao Toàn Hương Hàn cũng là một cao thủ luyện hư kỳ, một trong những luyện hư kỳ mạnh mẽ nhất trong tộc Huyền. Nhưng hôm nay, trước mặt hóa thần kỳ, nàng lại một lần nữa bị đánh bại. Điều này khiến mọi người không thể hiểu nổi. Luyện hư kỳ sao lại yếu đến mức không chịu nổi một đòn như vậy? Hay là nói, những người hóa thần kỳ quá mạnh, mạnh đến mức có thể dễ dàng đối phó với luyện hư kỳ? Mặc Trường Dạ cũng ngây người nhìn, sờ vào sau gáy mình, trong lòng có chút thoải mái. Dù sao ngay cả luyện hư kỳ cũng không chịu nổi cú đánh bất ngờ, thì một hóa thần kỳ như hắn bị đánh lén cũng không thấy mất mặt. Á, gấu gấu, Toàn Hương Hàn không ngừng kêu la thảm thiết, có lúc là tiếng chó sủa, có lúc lại là tiếng người kêu cứu, trông thật thê thảm. Nàng cảm thấy linh hồn mình như bị vỡ vụn, rút ra rồi lại nện lại vào cơ thể, đau đớn khiến nàng hoài nghi có phải mình đang chết đi. Thừa dịp nàng bị thương, lấy mạng chó của nàng, Tiểu Hồng hét lớn, xông tới đầy sát khí. Tiểu Hắc, Đại Bạch và Tiểu Bạch cũng lao vào một lần nữa, thần kinh chuyên có sức mạnh vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Vì thế Tiểu Hồng hét lớn, Tiểu Bạch đánh thêm mấy cái nữa, làm vỡ nát đầu óc nàng. Tuy nhiên, Toàn Hương Hàn dù sao cũng là luyện hư kỳ, mặc dù đau đớn, nhưng nàng vẫn không mất đi khả năng chiến đấu. Bốn kẻ nhỏ bé vây quanh tấn công, Tiểu Bạch cầm thần kinh chuyên trong tay, khiến nàng cảm thấy cả linh hồn mình đều bị dọa sợ hãi. Biến đi, biến đi, lực khí tức luyện hư kỳ bộc phát mạnh mẽ, bốn kẻ nhỏ bé ngã ra, máu tươi bay ngược. Đám kiến hôi các ngươi, ta muốn nghiền nát các ngươi, rút linh hồn các ngươi ra, giam cầm suốt vạn năm, để các ngươi hối hận vì đã dám đối đầu với ta hôm nay. Toàn Hương Hàn khí thế đầy sát ý, căm phẫn tràn ngập không gian, chết chắc rồi. Hồ Yên càng trở nên tuyệt vọng, lần này hoàn toàn hết đường rồi. Hồ Tuyết cũng không kém biểu lộ mấy, cảm thấy lần này chắc chắn sẽ chết, đã hoàn toàn chọc giận Toàn Hương Hàn, bọn họ làm sao có thể ngăn cản được. Hồ Yên đang suy nghĩ cách giải quyết, không biết nàng có thể nể tình chúng ta là người Hồ tộc mà tha cho chúng ta một mạng không. Thực sự không được, chỉ còn cách chạy trốn, chúng ta tách ra mà chạy. Hồ Tuyết muốn khóc, tách ra mà chạy thì có thể sống sao? Luyện hư kỳ chỉ cần một hơi là có thể giết hắn. Quả thật, người có thực lực yếu chỉ có thể làm mồi nhử. Nhiên đầu kia không phải cố tình, mà là bản năng mà thôi. Mặc Trường Dạ cười, nụ cười càng trở nên sắc bén. Không biết tự lượng sức mình, tự tìm cái chết. Thực lực không đủ, lại nhất định phải trêu chọc những người mạnh hơn mình. Các người không chết, thì ai chết? Chờ một chút, đợi cơ hội thích hợp, chúng ta sẽ tranh thủ thời gian rút lui. Ha ha, lần này trong lòng ta có thể giải quyết được mối lo. Mai Nhiên hỏi Danh Thất Thất, muốn ra tay không? Danh Thất Thất cắn răng, chờ đợi cơ hội thích hợp. Tiêu Y từ dưới đất bò lên, đứng bên cạnh, ngẩng đầu nhìn. Lan đứng trên đầu nàng, chỉ vào Toàn Hương Hàn mà mắng. Chó đáng ghét, ngươi lại dám làm gì? Chỉ là một con chó ngốc ngoài việc sủa. Gâu gâu, ngươi biết gì nữa? Đến đây, đưa đầu chó của ngươi ra, để ta chặt vài nhát. Nếu không chết, ta sẽ nghỉ một lát rồi lại chặt. Xa xa, Hồ Yên và Hồ Tuyết mặt mày tối sầm, cảm thấy im lặng đến mức nghẹn ngào. Đến lúc này rồi mà còn dám mắng to như vậy, quả là không thể tin nổi. Hồ Yên bất lực thở dài, chủ nhân như vậy thì kiếm linh cũng như vậy. Nhất đầu này, có phải muốn kiếm linh làm miệng thay không? Toàn Hương Hàn bị mắng đến run cả người. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng bị nhục nhã như vậy, bị một kiếm linh mắng. Thế giới này nếu không diệt vong thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Tốt, tốt lắm, nhận cái chết đi, Toàn Hương Hàn gầm lên. Nàng lộ ra bản thể, linh lực như bão tố cuồn cuộn, thân thể nàng không ngừng phình to. Cái miệng lớn và những chiếc răng sắc nhọn khiến ai nhìn cũng phải khiếp sợ. Xung quanh bắt đầu có sự hút vào, không gian cũng rung chuyển. Hôm nay, dù tiên đế có đến, cũng không thể cứu nổi các ngươi. Tiếng của Toàn Hương Hàn lại vang vọng khắp bầu trời, cảm giác hút vào càng mạnh mẽ. Cái đầu chó khổng lồ há miệng, chuẩn bị cắn xuống. Hồ Yên, Tuyệt Vọng, Thiên Cẩu Thôn Nguyệt, chiêu thức luyện hư kỳ này, mọi người ở đây đều không thể trốn thoát. Hồ Yên nhắm mắt lại trong tuyệt vọng, nhưng ngay sau đó, bên tai nàng vang lên tiếng kinh hô của Hồ Tuyết. Cái này, Hồ Yên mở mắt ra, và rồi nàng chứng kiến một cảnh tượng không thể nào quên. Cái đầu chó khổng lồ bị chặt đứt, rơi từ trên trời xuống với biểu cảm không thể tin nổi. À, tiếng kêu thảm thiết của Toàn Hương Hàn vang lên, hai thân ảnh xuất hiện trên trời, một giọng nói lạnh lùng vang lên. Khẩu khí thật lớn, tiên đế đến cũng cứu không được. Hai người này mặc áo màu lam và trắng, dáng vẻ huyền bí, thần sắc băng lãnh, y phục bay phần phật, khí thế siêu phàm, như thể từ trên trời giáng xuống là tiên nhân. Ngươi, các người, Toàn Hương Hàn kinh ngạc, sao hai người này lại có mặt ở đây? Việc trên trời đã xong xuôi rồi sao? Lữ Thiếu Khanh liếc qua, thấy sư phụ và các sư muội đều bị thương, lúc này nói với Kế Ngôn, chém chết nàng. Kế Ngôn không nói gì, rút Vô Khâu kiếm ra, phong mang kiếm ý phun trào, đâm thẳng vào Toàn Hương Hàn. Đáng chết! Toàn Hương Hàn tức giận, linh khí bung lên, hóa thành một lớp bảo vệ xung quanh, cố gắng ngăn cản một đòn của Kế Ngôn. Linh khí hộ thuẫn bị đánh nát, Toàn Hương Hàn bị thương, tiên huyết văng ra. À! Toàn Hương Hàn kêu thảm thiết, cơ thể bị xuyên thủng, xoay người bỏ chạy. Nhưng vừa tiếp xúc, nàng biết khoảng cách giữa mình và Kế Ngôn quá lớn. Tuy nhiên, Kế Ngôn sẽ không dễ dàng buông tha nàng. Dù thực lực của nàng thế nào, hắn cũng sẽ giết. Kế Ngôn lần nữa ra tay, vô số kiếm ý hội tụ thành thần long màu bạc, đuổi theo sát nàng. Thần long vạch phá không gian, mang theo khí tức tử vong bao trùm lên Toàn Hương Hàn. Lúc này, Toàn Hương Hàn cảm nhận được khí tức của Toàn Phụng Nhật và những người khác, vội vàng hét lớn, trưởng lão, cứu ta, lớn mật. Toàn Phụng Nhật và những người khác từ trên trời giáng xuống, vừa sợ vừa giận. Liễu Xích, Hùng Trừ, Danh Kỳ cũng rất ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Họ thấy Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn đột ngột rời khỏi, hướng về phía dưới mà đến, rồi cùng lên trên. Khi tới nơi, họ thấy Kế Ngôn đang đánh Toàn Hương Hàn. Toàn Hương Hàn chỉ là luyện hư sơ kỳ, làm sao có thể là đối thủ của Kế Ngôn. Nàng bị chặt đầu, thân thể xuyên thủng, rồi một kiếm đâm vào, chẳng bao lâu sau bị thần long nuốt chửng, rồi kiếm quang bao phủ. Đừng, dừng tay, Toàn Phụ Nhật và những người khác hoảng hốt kêu lên, nhưng vẫn quá muộn, kiếm quang tan đi, và Toàn Hương Hàn cũng tan biến, chỉ còn lại một chút tàn dư bay theo gió. Một nỗi bi thương lan tỏa trong lòng mọi người, ai cũng hiểu, Toàn Hương Hàn, một nhân tài của Huyền tộc, đã hoàn toàn mất mạng. Dù nàng là luyện hư kỳ, dù có nguyên thần phân thân, cũng không thể thoát khỏi cái chết. Mọi người đều sững sờ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Lữ Thiếu Khanh đi đến trước mặt Thiều Thừa, đánh giá một lượt rồi thở phào nhẹ nhõm, sau đó cười hỏi, sư phụ, chết thật sao? Thiều Thừa vỗ ngực, lắc đầu, không sao đâu, ngươi đi xem các sư muội và Tiểu Hồng đi, yên tâm đi, bọn họ còn trẻ, không sao đâu. Thiều Thừa tức giận, cảm thấy càng thêm tổn thương, quát lớn, hỗn trướng, ngươi đang nói ta giả sao? Không dám, lại sư huynh bảo đến lúc thì đánh hắn. Ngươi qua đây, ta sẽ thu thập ngươi trước. Tốt, tốt, ngươi cứ nghỉ ngơi và xem kịch đi. Ngươi muốn làm gì? Giết mấy lão cổ kia. Toàn Phụng Nhật, trưởng lão tộc Huyền sắp điên lên rồi. Tộc trưởng Toàn Diệu đã chết, các trưởng lão cũng lần lượt mất mạng. Giờ đến lượt Toàn Hương Hàn cũng đã không còn. Hiện tại bên cạnh Toàn Phụng Nhật chỉ còn ba người. Trong số đó chỉ có hắn, Toàn Phụng Nhật, là đạt tới luyện hư hậu kỳ. Những người còn lại chỉ ở trung kỳ hoặc sơ kỳ. Đáng chết, đáng chết. Toàn Phụ Nhật phẫn nộ gào lên, tộc khuyển của ta và các người không thể chung sống. Lão cẩu, ngươi sủa cái gì? Lữ Thiếu Khanh hét lớn, cầm mặc quân kiếm vung lên. Cái gì là không thể chung sống? Ta và các ngươi cẩu tộc không đội trời chung. Hôm nay ta sẽ giết hết các ngươi mấy con lão cẩu đưa đầu ra đây. Mặc quân kiếm vung mạnh, một kiếm chém ra, tạo thành một làn sóng kiếm mạnh mẽ, bao phủ cả bốn người Toàn Phụ Nhật trong phạm vi trăm ngàn trượng. Toàn Phụ Nhật và ba cao thủ khuyển tộc luyện hư kỳ vô cùng tức giận. Một người dám khiêu chiến với bốn người bọn họ, họ là ai chứ? Làm sao có thể bị coi thường như vậy? Dù thế nào đi nữa, họ cũng là luyện hư kỳ, sao có thể bị xem nhẹ? Bốn người đồng thời ra tay, linh lực mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian, linh lực cuồn cuộn, cuộn lên như bão tố, khiến cả mặt đất rung chuyển, không ngừng nứt ra, những khe nứt như rắn độc vươn ra bốn phía, khuếch tán ra xung quanh. Cường độ của lực lượng khiến khu vực này trở thành một vùng cấm, không ai dám bước vào gần, những người xung quanh vội vã lùi lại, tránh xa. Hai người họ làm gì vậy? Nguyên Bá không nhịn được nói, cừu hận giữa họ và Huyền tộc lớn đến vậy sao? Hồ Yên nhìn thấy tộc trưởng mình đang chạy đến báo cáo tình hình, những người xung quanh cũng nghe thấy và chú ý. Liễu Xích không kiềm chế được mà lên tiếng, Huyền tộc đang tự tìm cái chết, dám ra tay với hai người họ. Mọi người cuối cùng cũng hiểu tại sao Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn lại tức giận, không do dự mà muốn phản công ngay lập tức. Nếu bị người khác làm nhục sư phụ, sư muội mình thì không thể không ra tay trả thù. Không trừ nhíu mày, cái thằng nhỏ này có phải định một mình đối phó với bốn người không? Toàn Phụng Nhập thực lực cũng không kém hơn hắn, bốn người cùng ra tay, dù Lữ Thiếu Khanh có là luyện hư kỳ 9 tầng thì cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi ra tay. Vương Mâu khẽ nói, hắn tự cao quá mức rồi. Toàn Phụng Nhập thực lực là luyện hư kỳ hậu kỳ 7 tầng, ngang với Lữ Thiếu Khanh. Dù Lữ Thiếu Khanh mạnh mẽ, nhưng nếu có ba người hỗ trợ thì cũng khó mà đánh lại được. Mà Lãnh Du lắc đầu, nhân loại lúc nào cũng hành động quá xúc động. Mà Lãnh Du không có thiện cảm với Huyền tộc, vì Tiểu Hồng là linh sủng của Lữ Thiếu Khanh, mà nàng lại nghiêng về phía Lữ Thiếu Khanh. Tuy nhiên, nàng cũng không đánh giá cao Lữ Thiếu Khanh, lực lượng của bốn người làm sao dễ dàng đánh thắng như vậy. Hung Trừ thở dài, để cho bọn họ đánh một chút đã, để bọn chúng phát tiết rồi sau đó mới ngăn cản. Từ xa, tiếng của Toàn Phụng Nhật vang lên cuồng vọng. Khi đó, Lữ Thiếu Khanh vung kiếm ra, kiếm quang tỏa ra, bốn người đồng loạt phản kích. Lữ Thiếu Khanh không dễ dàng gì chịu được sức mạnh này. Toàn Phụng Nhật thấy thân thể Lữ Thiếu Khanh rung động vài lần, trong lòng càng thêm sát khí, tự hỏi bốn người hợp lực mà chỉ khiến đối phương lay động một chút sao. Ra tay toàn lực, lần này không thể bỏ qua cơ hội, phải giết chết hắn ngay. Không cần Toàn Phụng Nhật phải lên tiếng, những người khác cũng đều hiểu đây là cơ hội tốt. Lữ Thiếu Khanh đã nhiều lần làm nhục Huyền tộc, khiến họ căm hận đến tận xương tủy. Bây giờ là cơ hội để trừ khử hắn, làm sao có thể để lỡ. Dưới sự dẫn dắt của Toàn Phụng Nhật, bốn vị luyện hư kỳ của Huyền tộc cùng nhau liên thủ, mỗi người thi triển chiêu thức sát thương của mình. Thời gian trôi qua, gió nổi mây dâng, thiên địa rung chuyển, thiên đổ thôn nguyệt, đầu chó khổng lồ há miệng thật rộng, gặm lấy không gian như muốn nuốt chửng cả thế giới. Thiên cầu trảo, cả bầu trời bị cầu trảo phủ kín, ép vỡ hư không, vô số phong bạo hư không, vô số phong bạo hư không gào thét tấn công, phá hủy tất cả trên đường đi. Thiên cầu trần sát, thân ảnh khổng lồ giống như núi lớn đè xuống, tiếng oanh minh vang vọng khiến đại địa rung chuyển. Các chiêu thức sát thương tiếp tục quét qua mọi thứ, các loại lực lượng hội tụ tạo thành một chiêu sát thương lớn. Dưới sức mạnh khủng khiếp này, cả thiên địa không ngừng sụp đổ giống như ngày tận thế. Lữ Thiếu Khanh đối mặt với bốn người tấn công dữ dội, kiên quyết hét lên, sát cẩu kiếm quyết. Những người quan chiến đều im lặng. Một chiêu này thật sự có thể gọi là sát cẩu kiếm quyết sao? Và liệu người có thể hô lên được không? Nguyên Bá tiếp tục lắc đầu, dù kiếm quyết lợi hại đến đâu cũng không thể thay đổi được tình thế. Bị bốn luyện hư kỳ vây công, liệu hắn có thể giữ được mạng không thì còn khó nói. Cũng có những người đồng tình với Nguyên Bá, họ không cho rằng Lữ Thiếu Khanh có thể một mình đối phó với bốn luyện hư kỳ liên thủ. Liễu Xích lắc đầu, điều này không cần lo lắng, tiểu tử kia rất xảo quyệt. Hung Trừ cũng tin tưởng vào Thiếu Khanh, hắn không chết được, nhưng đau đớn là không thể tránh khỏi. Hừ, cũng tốt, để hắn biết rõ chúng ta yêu tộc không phải là dễ bị khi dễ. Đột nhiên, bầu trời trở nên ảm đạm, một vòng trăng sáng xuất hiện, ánh trăng sáng chiếu xuống, phủ kín mặt đất, giống như một lớp sương bạc mỏng, vô cùng đẹp mắt, nhưng màu trắng của sương bạc lại khiến mọi người cảm thấy lạnh gáy, như thể có một uy hiếp đáng sợ. Đây là kiếm quyết gì? Một luyện hư kỳ kêu lên, giọng đầy hoảng sợ, tất cả mọi người đều ngượng đầu nhìn lên. Ánh trăng lớn dần, như thể ánh trăng thật sự rơi xuống, không gian xung quanh bị băng liệt, vô số khe hở hư không xuất hiện. Trong phạm vi ngàn vạn dặm, toàn bộ linh lực trong không gian như bị hút hết, khiến cả thiên địa như rơi vào một khu vực chân không. Các tu sĩ yêu tộc hoảng sợ, điên cuồng chạy trốn, họ lại một lần nữa bị tấn công bởi vực ngoại thiên ma, gây nên một cuộc hỗn loạn mới, máu tươi lại một lần nữa vẩy lên mặt đất. Ánh trăng trở nên càng rực rỡ, không có chút thanh lãnh nào, ngược lại tràn đầy sức mạnh bá đạo, giống như ánh sáng mặt trời. Ánh sáng lan tỏa, trấn áp bốn phương. Khí thế của Toàn Phụng Nhật và những người khác bị đè nén, nhưng chỉ sau một khoảnh khắc, bọn họ trở nên càng thêm cuồng bạo. Họ cảm nhận được một áp lực cực lớn, đồng loạt tăng cường linh lực trong cơ thể, như nước sông cuộn cuộn, mãnh liệt trào ra không ngừng. Chỉ trong nháy mắt, ánh trăng liền chiếu xuống đầu bọn họ. Cái gọi là thiên cầu thôn nguyệt, thiên cầu trảo cùng nhiều chiêu thức sát phạt hung tàn va chạm dữ dội. Ầm ầm, một tiếng vang lớn như thể sào băng đụng phải trái đất, Ánh sáng chói lòa tỏa ra, năng lượng khủng khiếp bùng phát. Một phần nhỏ thế giới như thể sẽ bị hủy diệt ngay tại khoảnh khắc này. Mọi người xung quanh lại một lần nữa, vội vàng lùi lại. A, à, một số yêu tộc tu sĩ vì không kịp tránh, bị liên lụy bởi vụ nổ, kêu thảm thiết rồi tan biến trong không gian. Năng lượng khủng khiếp bay thẳng lên trời, khiến bầu trời như muốn sụp đổ. Cơn bạo tạc liên tục nổ ra, mãi cho đến 10 nhịp thở sau, ánh sáng chói lòa từ từ biến mất, tiếng nổ chậm rãi lắng xuống. Chấn động khủng khiếp giữa đất trời cũng bắt đầu bình tĩnh trở lại. Khói mù mịt, đất trời trở nên hỗn loạn, không thể nhìn thấy bóng dáng của Lữ Thiếu Khanh và Toàn Phụng Nhật nữa. Tuy nhiên, những người tu luyện đến luyện hư kỳ đều khẽ quét thần thức qua, sắc mặt của họ ngay lập tức trở nên kỳ lạ. Có người thậm chí thì thầm, một người chống lại bốn, sao có thể thắng được? Lữ Thiếu Khanh miễn cưỡng đứng trên bầu trời nhưng sắc mặt hắn tái nhợt, khóe miệng còn vết máu, khí tức yếu ớt. Nếu không có ai biết thì Lữ Thiếu Khanh lúc này đã hoàn toàn kiệt sức, đúng là có thể hiểu được, một chiêu kia quả thật rất đáng sợ. Ra tay như vậy, chắc chắn đã tiêu tốn toàn bộ linh lực và sức mạnh của hắn. Đúng vậy, làm như vậy thì cảm thấy thỏa mãn, nhưng chẳng có tác dụng gì đâu, Toàn Phụng Nhật và những người kia dù có chút khó khăn, nhưng ít nhất còn mạnh hơn hắn nhiều. Hơn nữa, bọn họ lại là bốn người đánh một, kết quả đã được định. Quá kiêu ngạo, thật sự nghĩ chúng ta yêu tộc không có người sao? Nhiều tu sĩ luyện hư kỳ lắc đầu, cảm thấy Lữ Thiếu Khanh lần này chắc chắn sẽ thua. Lữ Thiếu Khanh đã kiệt sức, không chỉ bị thương, mà thể nội của hắn cũng đã cạn kiệt. Vừa rồi một chiêu kia gần như đã hút khô toàn bộ linh lực của hắn. Dù có linh đan cũng cần thời gian mới hồi phục, mà thời gian ấy đối phương hoàn toàn có thể diệt hắn 100 lần. Toàn Phụng Nhật và những người khác dù cũng bị thương, nhưng ít nhất vẫn còn tốt hơn Lữ Thiếu Khanh nhiều. Bọn họ hiểu rõ, đánh rất thủy cầu thì phải biết đau. Vì vậy, sau khi điều chỉnh một chút, họ lại liên thủ xuất kích. Bốn người cùng ra tay, khiến thiên địa lại rung chuyển. Hung Trừ thấy thế, hừ một tiếng, làm ẩu. Hắn nói với Liễu Xích, chúng ta ra tay đi. Dù Lữ Thiếu Khanh rất đáng ghét, nhưng dù sao hắn cũng là tiền bối được Bạch Thước chú ý. Đúng lúc bọn họ chuẩn bị xuất thủ, bỗng nhiên một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, bao phủ lấy Toàn Phụng Nhật và ba người kia. Toàn Phụng Nhật và những người khác hoảng hốt, lúc này họ mới nhớ ra còn có Kế Ngôn ở bên cạnh. Nhưng đã quá muộn, kiếm quang sáng chói rơi xuống như một lồng giam bao phủ bọn họ, phong mang kiếm ý trong nháy mắt xé nát hai người. A, à, giống hai thân ảnh khổng lồ ở không trung hóa thành ảo ảnh, cuối cùng biến mất. Đáng chết, Toàn Phụng Nhật tức giận hô lên, cùng những người bên cạnh liều mạng chống trả, nhưng hắn cảm thấy như mình đã lọt vào một thế giới kiếm ý. Xung quanh toàn là kiếm quang sắc bén, mỗi thanh kiếm đều có thể xé nát hắn. Phong mang kiếm ý như những con thực nhân ngư không ngừng vây công, dường như muốn nuốt chửng từng phần cơ thể hắn. Toàn Phụng Nhật quay cổ tay, pháp khí xuất hiện trong tay, quang mang tỏa ra bốn phía. Nhưng mỗi khi hắn vừa ra tay, pháp khí lại bị kiếm ý xé nát, như hoa phù dung nở sớm tàn nhanh. Toàn Phụng Nhật vừa thổ huyết, vừa vung pháp khí ra ngoài, liều mạng ngăn cản. Cuối cùng, sau khi tiêu hao bốn, năm kiện pháp khí, áp lực mới giảm bớt. Kiếm quang biến mất, Toàn Phụng Nhật thở mạnh, tạm thời thoát khỏi sự uy hiếp. Nhìn qua bên cạnh, đồng bọn bên cạnh sắc mặt tái nhợt, cũng chưa tỉnh lại. Hắn, bọn hắn đâu? Bọn họ còn hai người đồng bọn, thân là luyện hư kỳ sơ kỳ, không thể ngăn cản được kiếm quang của Kế Ngôn. Toàn Phụng Nhật cảm thấy trong lòng nặng trĩu, nếu như hai người đó cũng chết, hắn chắc chắn sẽ không cầm lòng được. Tuy nhiên, rất nhanh, hai luồng khí tức quen thuộc xuất hiện, hai người đồng bọn đã xuất hiện từ xa. Toàn Phụng Nhật trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù không thể ngăn cản Kế Ngôn kiếm ý, nhưng ít ra họ vẫn sống, vẫn là bốn người. Bỗng nhiên, ánh mắt Toàn Phụng Nhật trở nên sắc bén, như muốn xé nát cả mí mắt. Hắn hét lớn, ngươi dám. Lữ Thiếu Khanh đột nhiên xuất hiện trước mặt hai tên khuyển tộc luyện hư kỳ, cười lạnh nói, cầu tử nhóm, các ngươi khỏe không? Mặc Quân kiếm dưa lên, một kiếm bổ xuống, như sấm sét đập xuống mặt đất. Kiếm quang sáng lên, kiếm ý cuồn cuộn, thể hiện rõ sự bạo ngược. Hai tên khuyển tộc luyện hư kỳ không kịp chuẩn bị, kêu lên thảm thiết. Thân thể vỡ vụn, chia năm xẻ bảy. Lữ Thiếu Khanh vạn mạnh Mặc Quân kiếm, một luồng lực lượng vô hình tỏa ra vào không khí, cảm giác bi thương lại một lần nữa bao trùm mọi người. Toàn Phụ Nhật khóc, nỗi bi thương, sự đau đớn trào lên, khiến hắn không thể kiềm chế được nước mắt. Không, không, chỉ trong chớp mắt, lại có hai người ngã xuống, khuyển tộc lại bị tổn thương nghiêm trọng. A, à, ta và ngươi liều mạng. Một tên khuyển tộc luyện hư kỳ khác cũng sắp điên lên, lộ ra bản thể, muốn lao về phía Lữ Thiếu Khanh để liều mạng. Kế Ngôn lạnh lùng ngăn cản, đối thủ của các ngươi là ta, đáng chết, giết hắn. Toàn Phụng Nhật mắt đỏ như máu, như một con ác lang gầm lên, chém hắn thành muôn mảnh. Xa xa, Hung Trừ quát lớn, hỏng bét, nhanh đi ngăn cản bọn hắn. Hung Trừ gấp đến độ trên mặt lông mao đều dựng lên, trong lòng mắng thầm cái tên tiểu tử ngu ngốc, Ban đầu tưởng rằng toàn phụ Nhật bốn người liên thủ có thể dễ dàng giao huấn Lữ Thiếu Khanh, nhưng không ngờ sự tình lại diễn ra như thế này. Huyền tộc gia hỏa này cũng thật là vô dụng, thật là xấu hổ. Hung Trừ vốn không có thiện cảm với toàn phụ Nhật, nhưng hắn hiểu rõ, lúc này không thể để Lữ Thiếu Khanh và Kế Ngôn giết chết toàn bộ toàn phụ Nhật, nếu không ngày sau rất khó mà đoàn kết mọi người. Hung Trừ, Vương Sĩ, Nguyên Bá muốn tiến lên ngăn cản, nhưng lại bị Lữ Thiếu Khanh chặn lại. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm hỏi, Lão Hùng, Mèo Giả, Lão Khỉ, ba người các ngươi muốn đi đâu? Lão Hùng, Mèo Giả, Lão Khỉ. Hung Trừ, Vương Sĩ, Nguyên Bá ba người cảm thấy tức giận, trán nổi gân xanh, thật là vô lễ, nhưng ba người cũng cảm thấy sự cảnh giác dâng lên trong lòng. Lực lượng của Lữ Thiếu Khanh đủ khiến họ phải kiêng dè. Hung Trừ lạnh lùng nói với Lữ Thiếu Khanh, tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh đáp lại, cái gì làm gì? Hung Trừ trừng mắt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không thể tin được rằng trong tình huống này, hắn còn dám giả vờ hô đô. Ngươi thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lữ Thiếu Khanh ngạc nhiên, liền hỏi lại, ngươi bao nhiêu tuổi rồi? Ý gì đây? Ý của ta là, sao ngươi lại có thể mở miệng hỏi một câu ngu ngốc như vậy? Lữ Thiếu Khanh nhìn Hung Trừ bằng ánh mắt coi thường, rồi tiếc nuối lắc đầu, ta biết là gấu hơi ngốc, nhưng không ngờ lại ngốc đến mức này. Hỗn đản, Hung Trừ tức giận quát, ngươi làm như vậy, ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa, có hậu quả gì sao? Lữ Thiếu Khanh lại hỏi lại, sau đó tức giận nói, ta đã vì các ngươi yêu tộc mà đổ mồ hôi, chảy máu, thế mà giờ đây, sư phụ ta, sư muội ta lại bị các ngươi yêu tộc khi dễ. Các ngươi yêu tộc đúng là loại qua sông đoạn cầu như vậy sao? Nói cho các ngươi biết, hôm nay cho dù tiên đế đến, ta cũng muốn giết chết bọn họ, ai muốn cứu bọn họ, thì phải qua được ta. Sau khi Lữ Thiếu Khanh nói xong, Cầm Mặc Quân kiếm chỉ về phía Hung Trừ và những người khác, tràn đầy sát khí, không khí xung quanh ngập tràn sự đe dọa, cảm nhận được sự kiên định trong ánh mắt của Lữ Thiếu Khanh. Sắc mặt của Hung Trừ và ba người còn lại liền thay đổi, Vương Mâu cũng nhíu mày, nói, tiểu tử, ngươi thật sự muốn giết bọn họ sao? Nói nhảm, Huyền tộc ta cũng muốn giết. Lữ Thiếu Khanh đáp lại, kẻ nào dám khi dễ ta, không giết thì thôi, chứ máu sẽ chảy thành sông, người khác thật sự cho rằng chúng ta dễ bắt nạt sao? Lữ Thiếu Khanh bộc lộ khí tức sát khí mạnh mẽ, sắc mặt hung ác, thái độ kiên quyết lại khiến Hung Trừ và những người khác biến sắc. Nguyên Bá không thể chịu đựng nổi thái độ như vậy của Lữ Thiếu Khanh, nói, tiểu tử, ngươi đừng quá phận, chúng ta nhất định phải cứu người sao? Lữ Thiếu Khanh cũng bắt đầu biến sắc, lùi lại một bước, hoảng sợ nói, các người, mấy cái cẩm thú này muốn cùng nhau khi phụ ta sao? Cẩm thú, chúng ta là yêu thú, không phải cẩm thú. Vương Mâu tức giận, bị gọi là cẩm thú, ai mà chịu nổi? Hắn tiến lên một bước, âm thanh lạnh lùng nói, tránh ra, chúng ta không muốn động thủ với ngươi. Lữ Thiếu Khanh nhìn về phía Hung Trừ, nói, còn ngươi, ngươi cũng muốn thông đồng làm bậy sao? Hung Trừ hử lạnh một tiếng, tiểu tử, ngươi đã giết ba người bọn họ, như vậy là đủ rồi, tốt nhất nên tránh ra. Nguyên Bá tiến thêm một bước, khí thế dồn dập, nói, nhường đường. Lữ Thiếu Khanh thở dài, nhìn về phía Hung Trừ, nói, các ngươi khi dễ ta như vậy, ngươi có tin không? Ta sẽ ra sát chiêu, sát chiêu. Hung Trừ và những người còn lại lập tức cảnh giác, bất kể là tinh quang từ trên trời rơi xuống hay là ánh trăng, tất cả đều vô cùng khủng khiếp, bọn họ không dám chắc có thể ngăn cản được. Hung Trừ nổi giận, quát, tiểu tử, ngươi muốn làm gì, làm gì? Lữ Thiếu Khanh khẽ nói, ngươi có tin không? Bây giờ ta có thể mở cửa đi tìm tiền bối cáo trạng, nói các ngươi khi dễ ta. Phóc, Hung Trừ và những người còn lại tức giận đến mức muốn phun máu. Hóa ra đây chính là sát chiêu của ngươi, mê thơ. Hung Trừ nổi giận, nói, tiểu tử, tránh ra, ta không rảnh ở đây cùng ngươi nói nhảm. Nhưng đúng lúc này, từ xa vọng lại tiếng kêu hoảng sợ của toàn phụng Nhật. A, không, Hung Trừ và những người khác vội vã ngẩng đầu lên, chỉ thấy toàn phụng Nhật cùng đồng bạn của Hàn biến mất trong ảnh kiếm quang của Kế Ngôn. Sau một khoảnh khắc, cảm giác bi thương lại ập đến, sắc mặt của Hung Trừ và những người còn lại lại thay đổi, toàn phụng Nhật đã tử trận sao? Tuy nhiên, Lữ Thiếu Khanh khẽ, ồ, một tiếng, nhíu mày lại. Hung Trừ và những người khác cũng nhận ra rằng, mặc dù toàn phụ Nhật đã biến mất trong kiếm quang, nhưng hắn vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Người bị tiêu diệt thực sự là đồng bạn của hắn, một vị luyện hư kỳ khác của Huyền tộc. Lữ Thiếu Khanh thì thầm, xem ra có công pháp bảo mệnh hoặc bảo bối gì đó. Sau đó, Lữ Thiếu Khanh như người nhường lối, nói với Hung Trừ và những người kia, đến, đi qua đi, xem có phải bọn họ đã thu cái thi thể đó không. Hung Trừ và những người khác trong lòng cảm thấy bực bội, nhìn thấy dáng vẻ cười nham hiểm của Lữ Thiếu Khanh, họ hận không thể một tay đánh chết hắn. Bọn họ bị Lữ Thiếu Khanh ngăn lại, trông như là ngăn cản bọn họ, nhưng thực tế là đang giúp Kế Ngôn tranh thủ thời gian, thật là vô dụng. Hung Trừ trong lòng mắng to toàn phụ Nhật và những người không giúp đỡ, chỉ cần một chút thời gian cũng không thể giữ vững, cuối cùng lại bị người khác giết chết. Vương Mầu và Nguyên Bá liếc nhau, ánh mắt lấp lánh, hai tộc trưởng trong lòng đã có chút ý đồ, Huyền tộc cũng chỉ có vậy thôi, họ nghĩ thầm, muốn thử sức với chúng một lần xem sao. Hồ Tuyết nhìn những người của Huyền tộc đã gần như tử thương hết, sắc mặt hắn trở nên rất kỳ lạ. Hắn nhìn sang Hồ Yên, lắp bắp nói, hắn, trước đó hắn không phải chỉ nói xung sao. Hồ Yên cũng biểu lộ đầy ngạc nhiên, hắn thật sự muốn diệt Huyền tộc sao? Hồ Xá quay đầu lại, ngạc nhiên hỏi, các người đang nói gì vậy? Hồ Yên kể lại việc Lữ Thiếu Khanh trước đây đã nói muốn tiêu diệt Huyền tộc. Hồ Xá nghe xong càng thêm ngạc nhiên, không thể nào, đùa sao? Hồ Xá, là lão Hồ Ly tộc trưởng cũng cảm thấy rất bất ngờ. Lữ Thiếu Khanh không để ý đến Hung Trừ và bọn họ, ngược lại quay người bước nhanh ra, như thể thuần gì, chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Mặc Trường Dạ. Mặc Trường Dạ và những người khác lập tức cảm thấy như có nguy cơ lớn, toàn thân dựng đứng lông tơ. Lữ Thiếu Khanh bình tĩnh, khiến cho họ cảm thấy áp lực nặng nề. Ngươi muốn làm gì? Một người yếu trong số họ cất tiếng. Chúng ta là Mạc Nha tộc. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng vung tay lên, một cỗ kiếm ý mạnh mẽ gào thét ra, người đó chỉ kịp kêu một tiếng rồi biến thành một đám huyết vụ. Ngươi! Những người còn lại hoảng sợ, nhưng Lữ Thiếu Khanh lại vung tay một lần nữa. Những người bên cạnh Mặc Trường Dạ lần lượt biến thành huyết vụ, chỉ còn lại một Mặc Trường Dạ run rẩy đứng đó. Ngươi muốn làm gì? Ba người luyện hư kỳ của Mặc Nha tộc vừa sợ vừa giận. Sau khi khi dễ Huyền tộc, giờ lại đến lượt họ bị khi dễ. Tiểu tử, đừng tưởng chúng ta Mặc Nha tộc dễ bắt nạt. Ông, kế ngôn từ trên trời lao xuống, chắn ngay trước ba tên Mặc Nha tộc. Bộ dáng lạnh lùng của hắn, tựa như một thanh kiếm sắc bén, khiến ba người luyện hư kỳ của Mặc Nha tộc hoảng sợ, chiến đấu loạn xạ. Ngươi muốn làm gì? Mặc Trường Dạ cố gắng kiềm chế sự sợ hãi trong lòng, đối diện trực tiếp với Lữ Thiếu Khanh. Nhưng sau khi đối mắt với Lữ Thiếu Khanh, hắn lập tức chuyển ánh mắt đi, không dám nhìn thẳng vào hắn nữa. Lữ Thiếu Khanh vung tay một cái, Mặc Trường Dạ muốn ngăn cản, nhưng không làm gì được, chỉ bị hắn tát một cái. Mặt Mặc Trường Dạ lập tức sưng đỏ, mắt cũng đỏ ngầu, hắn giận dữ nói, ngươi. Hắn nhìn chằm chằm vào Lữ Thiếu Khanh, đôi mắt đỏ ngầu, đầy hận thù, cảm giác như đây là lần đầu tiên trong đời bị người ta đánh nhục như vậy. Đó là một sự sỉ nhục lớn lao. Ngươi là ai? Lữ Thiếu Khanh quay lại vung một tay, vương tử thứ nhất. Ô nha, tộc, quả thật là uy phong, dám khiêu khích gia tộc chúng ta. Còn chưa tìm ngươi tính sổ, ngươi lại dám đòi hỏi quá đáng. Ai cho ngươi là gan này? Ta sẽ liều mạng với ngươi. Nộ khí bốc lên tận trán, Mặc Trường Giả tức giận đến mức mắt hẳn trở nên đỏ bừng. Trong đầu chỉ còn lại lửa giận bùng cháy, hận không thể cùng Lữ Thiếu Khanh quyết một phen sống chết. Nhưng hắn chỉ là hóa thần kỳ, làm sao có thể là đối thủ của luyện hư kỳ, hơn nữa hắn còn đang bị thương. Lữ Thiếu Khanh chỉ tay vào hắn, một luồng kiếm ý xâm nhập vào cơ thể, trong nháy mắt làm Mặc Trường Dạ mất hết sức chiến đấu. Kiếm ý mạnh mẽ trong cơ thể hắn như một con trâu hung dữ, liên tục va đập khiến hắn đau đớn đến không muốn sống. À, Lữ Thiếu Khanh dẫn theo hắn quay lại, ném hắn như một đồng rác trước mặt Tiểu Hồng, xử lý hắn đi.